Bayer xin tự trọng 50 chương 485 xích tiêu nổ long liên hoàn chạm hai càng lương vi cởi bản thân thép chế mũ giáp. Không ngừng lay động. Nhìn thấy ta cái này chấn động. Lại đói khát khó nhịn chén lớn sao con cua. Nhanh đến trong chén tới. Lập tức. Chạy tới hỏi thăm ba gia na tiểu tỷ tỷ Bayer. Lấy được phía chính phủ thực chùy tin tức ba sa tan thịt cua nấu ăn có thể có. Mà lại sẽ bắt đầu thành tựu mới thơn hư hệ Mỹ thực ra. Mộ Hoàn nghe được có ăn, lập tức tà mị cười một tiếng, ta đột nhiên phát hiện bản thân tràn ngập sức chiến đấu. Bốt đầu hàng, bài quan tâm nhất, đương nhiên là ban thưởng. Không cần biết ngươi là cái gì tận thế tử thần. Chỉ cần tên của ngươi gọi bốt. Bị chúng ta chơi ngã. Phiền phức ban thưởng lưu lại. Bằng không thì đừng trách chúng ta nổ phía chính phủ diễn đàn cười. Đối với cái này, Vương Hảo hay là rất chi kỷ, vung tay lên. Chúc mừng ngươi dũng cảm Atlantis chiến sĩ. Tại ngươi dũng chiến cùng bất khuất tín niệm duy trì dưới. Mâu tân mô mâu lãnh chúa thành công bức hàng zip ôn ô ne ba sa tan vì ban thưởng cố gắng của ngươi. Ngươi thu hoạch được kinh nghiệm 100.000. Công huân 1.000 điểm. Lãnh chúa độ thiện cảm chưa đầy người. Ngầm thừa nhận trực tiếp thăng cấp đến tin cậy đẳng cấp. Ngươi thu hoạch được giáp xác làm cường hóa tệ. Một khi ngươi chuyển sinh làm bất luận cái gì có được giáp xác chủng tộc, ngươi sẽ thu hoạch được ngoài định mức 20 điểm thiên sinh hộ giáp. Hộ giáp cường đậu ngoài định mức 1. Ngươi có thể lựa chọn dùng ăn ba sa tan thịt cua gói phục vụ, dùng ăn điều kiện ý chí lớn hơn 20 điểm. Dùng ăn về sau, ngươi sẽ tại không có tác dụng dưới tình huống. Lần thứ nhất dùng ăn lúc có thể vĩnh cửu thu hoạch được lực lượng 2, sức chịu đựng 1, ý chí 1, điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất 1.000 hiệu quả. Ban thưởng bên trong không có bất kỳ cái gì thực chất trang bị. Có thể cái này thuộc tính tăng thêm không thể nghi ngờ là nhất ra sức. Dù sao trang bị có thể đổi, nhưng cơ sở thuộc tính kèm theo mới là hiếm thấy nhất. Mà lại thơn hư hệ Mỹ thực ra thành tựu đồng dạng yêu cầu ăn 5 loại hắc ám nấu ăn. Có thể cùng hắc ám Mỹ thực ra lặp lại tính toán. Gia tăng thuộc tính lại có thể điệp ra. Nhiệm vụ kết toán mới ra. Dù là không phải cả tràng chiến dịch kết toán. Các người chơi đều sôi trào ca. Sơ. Hơ. Mơ. Cả. An ly gây y si cơ soi lẹ. Mâu tân đại lão vạn tuế thoáng cái. Bọn gia hỏa này nhìn về phía ba sa tan ánh mắt đều không tốt. Đừng nhìn ngươi khẩu người lớn. Ngươi tại chúng ta bay ở trong mắt. Liền mẹ nó là một chậu đồ ăn con cua quân có thể không nhìn đến từ quân đội bạn bất thiện ánh mắt. Cách nào mới đầu hàng. Đều muốn kinh lịch như thế một cái quá trình. Hắn chịu không nổi là những thứ này tôm cá cua trần trụi đồ nó thân thể tinh thần lực. Loi kinh. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha ngày cũ cũng tin mà. Cái này zip ôn ô ne có phải hay không bị cảm nắng không có cứu. Không bằng chúng ta. Lục tông tốt tốt đây không phải cái gì tinh thần công kích. Hoàn toàn là đám hỗn đản này tự phát oán niệm. Coi như nó lại thế nào rơi tiết tháo tối thiểu tôn nghiêm vẫn phải có. Ta ba sa tan đường đường hải dương chi chủ. Khủ khủ. Coi như không phải mạnh nhất hải dương bá chủ. Tối thiểu là một trong. Sao có thể cho nho nhỏ tôm cá cua ăn ta thịt Vương Hảo ánh mắt hung lệ. Ngươi không phải tự lành năng lực rất mạnh sao thiếu khối thịt lại không cần chết. Ăn đùi gà liền bù lại. Vấn đề đến. Lấy ở đâu lớn như vậy đùi gà giới cái. Ta đường đường giết ôn ô nè. Chẳng lẽ địa vị còn không bằng một cái nho nhỏ tôm cá cua. Vương Hảo cười lạnh. Đúng a bọn hắn có thể vô hạn phục sinh. Ngươi phế vật này. Chết liền chết. Ba sa tan nghe xong liền nước mắt chảy. Ô ô ta đường đường cua vương thật là không có chút nào mặt mũi. Ai bảo ngươi sợ liền bị đánh muốn đứng thẳng ngươi một cái con cua. Đều nhận thức sợ đầu hàng. Đương nhiên là muốn mân mê cách mông mặt người cắt thịt a đương nhiên. Gian. Te vô chạy trốn cùng ba sa tan đầu hàng. Đưa tới chiến cuộc biến hóa phi thường đặc sắc. Không nói đã sụp đổ rơi đường phía nam, liền đường phía bắc vì cuối cùng xương cốt tứ thiên vương cũng bắt đầu rút. Hắn là lệ thuộc vào tiểu gian, tự nhiên không có cái kia nghĩa khí lại cho La Kỳ bá nghiệp hiến thân. Thế nhưng là đến có thể tùy tiện đến, đi cũng không phải là tùy tiện có thể đi. Biết được trung tâm chiến trường tình hình chiến đấu, Yêu Hậu quả quyết áp lên tất cả chiến lực, điên cuồng tấn công không ngừng, cắn Bất Tử quân đoàn cái đuôi, bám đuôi truy sát. Cái gì Đoạn Hậu bộ đội trực tiếp xông lên liền đổ. Chớ đi, A Quang nhìn xem từ từ đi xa Bất Tử quân đoàn lo lắng xuân. Ba La Đin tổ truyền chân ngắn mao bệnh thật sự là không có cứu. Thế giới cho bọn hắn có thể đánh có thể gánh có thể sửa đại giới, chính là một cái di động gia tốc đặc kỹ đều không có. Nhưng mà Azaman cuối cùng không thể chạy mất. Một vòng màu xanh tím ánh sáng chói lọi thoáng qua, một cái thân người cong lại, giống như quỳ xuống đất báo săn nữ nhân như thiểm điện xuyên qua hắn gần ngàn tên khô lâu dũng sĩ tạo thành cánh bên. Bá khí vô song đỗ lại tại đường lui của hắn bên trên. Không biết bao nhiêu xương cốt bị cường đại lực trùng kích đánh bay trời cao. Tất cả ngăn ở nàng con đường phía trước bên trên tồn tại hết thảy xương cốt bị sắc bén trực đao cho chặt bạo chém nát. Ai Ngao Tiểu Vũ Tôn Thượng Anh đồng thời lấy ngôn ngữ cùng linh hồn thanh âm tuôn ra đến trả lời. Để A xương sỏ bên trong ủ hỏa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không cần hắn phân phó, bên cạnh Thi Vu đã sơ lên cốt trưởng. Nhưng mà đang lúc khí tức tử vong bắt đầu ở cốt trưởng cao hơn nhanh hội tụ, một cách nhìn qua có điểm giống Bất Tử tộc thân ảnh thuận Ngao Tiểu Vũ xếp ra thông đạo, lấy cơ hồ kề sát đất phi hành động tác nhanh chóng theo vào. Thế nào nhìn qua nàng thật giống là xác ướp, bởi vì nàng toàn thân bọc đầy màu trắng băng vải. Nhìn kỹ liền biết căn bản không phải cái kia chuyện. Sung mãn dáng người cùng linh hoạt uyển chuyển động tác căn bản không phải kẻ Bất Tử chỗ vốn có. Tê thê lánh kiếm quang không trở ngại chút nào bổ ra Thi Vu hộ thuẫn. Ẩm chứa thánh quang trường kiếm cứ như vậy đâm vào Thi Vu linh hồn chi hỏa bên trong. Làm được tốt, e le Tây Ngao Tiểu Vũ vung đao xông lên. As lập tức ý thức được, không xử lý trước mắt cái này có một đôi thiểm điện phù số hình dáng sừng rồng kỳ lạ nữ nhân, bản thân đừng hòng chạy. Ta xử lý trước ngươi. Hắn không nghĩ tới chính là, đột nhiên, ánh đao màu đỏ vạch phá bầu trời tạo thành màn sáng, trong chốc lát bao phủ hắn. Lực lượng này tốc độ này ngươi mẹ nó gian lận. A Ngao Tiểu Vũ tất cả thể lực toàn bộ áp xúc đến một kích này bên trong. Dù là sau đó như vậy thoát lực ngã trên mặt đất cũng không có cái gọi là cuồng bạo đao kỹ. Đem bán long nhân thiếu nữ trong thân thể mỗi một phần tiềm năng cùng khí lực đều nghiền ép đi ra, rót vào màu đỏ thắm trong ánh đao. Ngao Tiểu Vũ tung hoành thành lưu xa nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ dựa vào phù ấm. Bộ này tự sáng tạo xích tiêu nổ long liên hoàn trảm chính là nàng giáo huấn vô số cường địch tuyệt chiêu. Trước 10 đạo ánh đao, As còn theo kịp, múa lên xương đen đại kiếm luôn phiên đón đỡ. Không đến 1/10 giây, 10 đao qua đi, ánh đao dần dần biến thành lưu quang. Hắn đón đỡ hoàn toàn biến thành bản năng. 20 đao qua đi, kỳ thật đã phá phòng. Quá truy cầu đao nhanh đao chiêu trong lúc nhất thời lực phá hoại còn không có để lên. Có thể 30 đao qua đi, đó chính là chân chính. Xương vỡ chói lọi kim giáp bị khoa trương màu đỏ thắm ánh đao hoàn toàn cắt nát. Tận lực bồi tiếp tản ra khí tức tử vong kiên xương bị cắt thành lớn chừng ngón cái khối vụn. Bài ơ xin tự trọng 50 chương 486. Đây là đưa đồ ăn sao? Một càng quang lúc chạy đến, nhìn thấy một cái còn tại không ngừng khép mở lấy hàm dưới xương sọ bay tới. Cảm nhận được phía trên nồng nặc tan không ra khí tức tà áp, hắn không chút do dự cao cao giơ lên chiến chùy. Một chùy nện xuống, vì trừ giới lương thiện răng rắc gà bay trứng vỡ. A không, là búa lớn quấy dày bột xương. Nếu như đại chùy 80, chùy nhỏ 40, A Quang có thể nện vào đưa tiền người phá sản. Rắn không đầu không được. Đến lúc cuối cùng một cái tứ thiên vương vẫn lạc, đường phía bắc thế công xem như sụp đổ. Độ rộng gần 10 km trên chiến trường, khắp nơi là bay truy đuổi Bất Tử quân đoàn thân ảnh. Như lang như hổ mỹ phục bay ơ đuổi kịp xương cốt về sau, chính là một trận bạo nện. Bọn hắn đụng tới bơi mộ dân tộc thời điểm, nó hung tàn không có chút nào thua kém quốc phục bay ơ. Thật hắn mẹ khai quật văn vật sao cho quốc gia không có ý tứ, lão Mỹ không lưu hành cách này. Vì truy sát, bọn hắn cấp tốc chuyển sinh, vứt bỏ tổng kình rùa đen thuần một sắc chuyển thành hệ nhanh nhẹn báo tuyết. Truy kích cái từ này vào lúc này đúng là không gì sánh được chuẩn xác. Mắt thấy đại cuộc đã định, yêu hậu quả quyết hạ lệnh cho vị kia đến từ bò cạp vương triều hàng tướng. Ahmed, nơi này giao cho ngươi. Ta vị này trước bò cạp vương tử có chút xứng sờ. Xin thứ cho ta nói thẳng. Dựa theo truyền đến tình báo, Thâm Uyên Thành cần phải chiếm tuyệt đối thượng phong mới đúng. Các hạ bây giờ không phải là thừa cơ đẩy tới tương đối tốt à? Đúng, cho nên giao cho ngươi. Atlantis lệ thuộc trực tiếp bộ đội tùy ngươi dùng, chết hết cũng không có cái gọi là. Yêu hậu cũng không quay đầu lại, mang theo ai liền hướng cua ruột lô cốt đi. Xa xa bay tới một câu. Đối với ta mà nói, Mô Mâu chủ nhân an nguy mới là chí cao vô thượng. Ahmed thật sâu khom người. Hắn có chút minh bạch. Công hôn cái gì? Đối với Leo cùng A Xe hai vị thống lĩnh đến nói, tất cả trên quân sự thành tựu cũng không sánh nổi làm vực sâu quân đoàn hạc tâm mâu tân. Đây là pha tạp cá nhân nhân tố quyết định hay là đối địch phương hậu thủ dự kiến trước gia nhập thời gian ngắn ngủi hắn. Không dám có mảy may phỏng đoán. Hắn giương một tay lên. Đối bên người chuẩn những anh hùng. Các ngươi cũng nghe được. Nhân loại cùng thú nhân phủ binh ngay tại chỗ phân tán quét dọn chiến trường. Nhưng ta cần lưu lại một nhánh số lượng 300 thuẫn. Cua bộ đội làm hạt tâm lực lượng, chuẩn bị vạn nhất xuất hiện địch nhân phản công. Đát Leo các hạ không rảnh, liền để chúng ta vì nàng đánh xuống đường Đông Bắc làm hạ lễ đi. Út út út út chuyển sinh tới bất tử anh hùng, bây giờ người trùng sinh, nhao nhao cao dơ lên trong tay vũ khí. Sĩ khí như hồng hô lớn một tiếng về sau, liền phân tán ra thực hiện riêng phần mình chức trách. Cùng lúc đó, bên này La Ki chửi ầm lên không ngừng. Phần trăm thơn hô lời thô tục tiểu bồn hữu chớ học, nhưng thì tính sao nó rơi vào đi, rút đều rút không ra. Không biết vì sao, từ vừa mới bắt đầu, vây công nó những cái kia tôm cá cua ánh mắt liền không đúng. Tràn ngập bảo thực khí tức những cái kia màu đỏ người cua có vượt quá tưởng tượng nhanh nhẹn cùng tốc độ. Tựa hồ hoàn toàn sẽ không nhận trên lục địa khô giáo thời tiết ảnh hưởng. Cùng nó nói bọn hắn là trong truyền thuyết đến từ đáy biển thế giới Atlantis dũng sĩ. Chẳng bằng nói cảm giác bọn hắn giống như cả một đời liền sinh hoạt trên đất bằng. Các loại lóe chuyển chuyển di thư giãn thích ý tràn ngập tiêu sái vận vị. Nhưng bọn hắn trong miệng nhắc tới đồ vật thì hoàn toàn khác biệt. Danh tử thần mã thật là khó lấy a, Gata Nô Thâu, Gian Pego, Ba Sa Tan. Là kỳ. Ngươi chính là cái thứ tư nha ngữ linh linh linh. Không thể ăn không quan hệ xào lăn thoáng cách đến điểm xì dầu đến điểm quả ớt nguyên lai là cái gì hương vị cũng không trọng yếu. Ba nước thanh hạ. Những cái kia gai nhọn chặt về sau. Cắt nát làm măng xào lăn mơ dơ huyến thần. Không ta cảm thấy thêm thánh thủy về sau. Nó cái kia thân thể có thể làm rau câu loại hình món ăn nguội. Làm một đối với tinh thần lực rất mẫn cảm thơn hô hệ đại lão. La Ki phi thường xác định. Trước mắt những thứ này tang bệnh người cua tuyệt đối là đang thảo luận như thế nào. Ăn nó đi, La Ki hùng vĩ bảo ngược ý chí từ trên trời giáng xuống. Tràn ngập hủy diệt cùng tà ác ý vị. Thay cách bình thường điểm ra hỏa. Tại cố này nồng hậu dày đặc tinh thần ô nhiễm màn trời phía dưới. Đoán chừng ngay cả lời đều nói không nên lời. Chỉ có thể ôm đầu. Tại phát cuồng liều mạng móc bản thân huyệt thái dương cái gì. Nhưng mà bọn gia hỏa này sưởng sốt không nhiều lắm sự tình. Mặc kệ là tích tích tác tác nói nhỏ. Là nồng đậm tràn dầu thức tinh thần ô nhiễm. Đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng là có. Có thể cảm thấy bọn gia hỏa này bị tinh thần ăn mòn về sau. Tao lời nói ít một chút. Hiệu quả cảm giác không lớn a, duy nhất không đổi. Là cái kia nóng bỏng trần trụi ánh mắt ăn ăn ăn ăn Thâm Uyên giả nuôi đi ra chính là như thế nào một đám tên điên. La Ki giận trên người hắn gai nhọn bỗng nhiên dựng lên. Hóa thành cái kia mưa như chút nước mưa to. Hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mở. Dưới tình huống bình thường. Gai nhọn đâm vào người hy sinh thân thể. Rót vào đặc thù chất lỏng. Lấy làm người hy sinh trở thành một bộ bất tử nô lệ cung cấp hắn ép buộc. Nó phát hiện bản thân sai rất lợi hại. Đối phương cường hoành cá thể, có thể đinh đinh đang đang đón đỡ mở nó gai nhọn, hoặc là linh hoạt mau né. Coi như né tránh không kịp, cũng không ít xác suất lấy trên người trang bị ngăn trở. Dù là thật đâm chúng thì đã có sao gai nhọn bên trong rót vào nọc độc hoàn toàn chính xác không phải người cua có thể chống cự. Nhưng lấy sinh vật chất chế tạo thân thể sẽ tại ngắn ngủi mấy tức thời điểm hóa tan. Biến thành một đám bùn nhão cùng cao tốc phân giải giáp xác. Hết lần này tới lần khác càng nhiều người cua không sợ chết tiếp tục xông lên. Mắt thấy vô pháp mở rộng bản thân tôi tớ. La Ki không thể không sử dụng bản thân sống lưng đâm chia ra phân thân. Đến chống lại những thứ này nhào lên màu đỏ thắm quái vật. Những thứ này rất giống người phân thân. Có không tầm thường vũ lực. Bọn hắn chỉ dựa vào song quyền hai chân. Liền có thể cùng không ít người cua dừa đánh cách tương xứng. Ai ngờ Thâm Uyên thành một phương thế mà móc ra một chút kỳ quái vũ khí. Nương theo đơn điệu nổ đùng. La Ki phân thân vậy mà từng mảng lớn bị đánh chết. Kia là một cây phi thường thô to ốm sắt. Chứa ở hai cái bánh xe làm thành trên ghệ. Đen nhánh miệng nòng chu kỳ tính phun ra ngọn lửa tới. Tang mệnh là. Những thứ này ác ma giống như người tôm không chút nào kiêng kỵ đem đạn pháo oanh đến cùng La Ki chi bộc chiến đấu người cua bên trong. Mỗi khi một phát đạn pháo đem người một nhà nổ trời cao. Oanh cái chia năm xẻ bảy. Thậm chí bọn chúng sẽ phát ra vui sướng tiếng cười lớn. Cái gì trung lập trận doanh đây rõ ràng là hỗn độn tà ác La Ki tức giận bất bình gầm thét. Vừa mới một phát pháo cối đem quân thần thiên nhai nổ trời cao thiên tuyển chi tử cha hắn nhà ránh lấy. Lúc nào đến cái súng mát sim súng máy liền thoải mái. Luôn nã pháo mở nhiều có chút dính. Bên cạnh trời cao chi khanh cười lệch miệng. Tán dương Nam Mô Gát Linh Bồ Tát. Lục căn thanh tỉnh ốm lớn. Một hơi 3600 chuyển. Đại từ đại bi phổ độ chúng sinh đúng rất đúng lại nói. Các ngươi không cảm thấy ba cái thơn hô hệ bốt hiện tại chính là đưa đồ ăn a bai ơ xin tự trọng 50 chương 487 kinh biến cuối cùng bốt thế mà tại. Hai càng thì sách cuồng lưới đao vỗ tay cười to. Ngươi chép đáy mỹ cổ. Hắn quay con thoi dầu thô. Thơn hô tổng cường công Thâm Uyên thành. Thơn hô hệ đều có tương lai tốt đẹp màu máu thủy tổ đi theo cười to. Ngươi đi đến sân thượng. Hắn ôm đá ném biển. Thơn hô tổng tử treo đông nam nhánh. Mọi người trên hoàng tuyển lộ cười đi phải thừa nhận. Bài ở bên trong nhân tài nhiều. Từng chuyện mà nói lại êm tay, lại mẹ nó đùa. Vương Hảo không cẩn thận nghe được. Hắn đều kém chút như vậy ném một cái ném đại khái là địa cầu cùng mặt trăng khoảng cách đi liền tin. Có ma pháp truyền tin. Hắn phi thường rõ ràng. Tại thời gian này điểm. Địch nhân cái gọi là ba đường tề phát chiến lược đã triệt để xong cầu. Nhìn qua đây quả thực là trong truyền thuyết ba đường đủ sụp đổ, chỉ chờ 20 ném. Có như vậy một cái chớp mắt. Vương Hảo đều có chút lâm lâm. Liền kém học tiểu lý tử như thế cắm cái thịt băm. Sau đó tại tàu Titanic đầu thuyền cao hơn hô ta là thế giới chi vương. Mọi người đều biết tàu Titanic chìm. Mọi người đều biết sắp chìm đến đáy biển. Cuối cùng, vô sơ có rất nhiều hài tử. Ngươi phẩm ngài tế phẩm không đúng meo đã nói xong bốt chiến đâu. Vương Hảo rất muốn phong cách cưới ba sa tan đi bơi cách đường phố. Khoe khoang một chút. Làm một cẩn thận rất cẩu ma vương, hắn quyết định tăng lớn cường độ vây công La Ki. Trọn vẹn 30.000 hoa quốc bay ơ thu được hệ thống nhiệm vụ xung phong tại hỏa pháo hiểm hộ phía dưới. Một bên thừa nhận từ vào hỏa pháo đối với mình oanh tạc. Một bên hắn meo bắt đầu tử vong xung phong. Cùng La Ki phân ra đến nơi cách phân thân chiến làm một đoàn. Vương Hảo suy nghĩ một chút, đối với ca gian đi A phân phó, bao quát ba sa tan, nơi này liền giao cho ngươi. A ca gian đi A thở nhẹ một tiếng, chủ nhân đi nơi nào ta không yên lòng ta muốn bốn phía tuần sát một vòng. Minh bạch làm lão đại muốn rời khỏi. Cái chứng minh hai cái khả năng. Một là đại cuộc đã định hay là có mờ ám. Nương theo trực giác tăng lên, Vương Hảo luôn cảm giác có cái gì không đúng. Hắn tiện tay cho Sa Điêu Bai ơ tuyên bố một hệ liệt tìm địch nhiệm vụ. Từ xác nhận phía tây phía sau ăn cỏ hệ thú nhân cùng nhân loại gia quyến an toàn. đến Dueo khu lại lục soát. Bình thường đến nói, Bayer đương nhiên không nguyện ý đang đánh bốt thời điểm tiếp nhận những nhiệm vụ này. Bất đắc dĩ, Mâu Tân lão đại cho ban thưởng quá phong phú, nhiệm vụ độ hoàn thành cao nhất. Thậm chí có thể ban thưởng một kiện chuẩn anh hùng trang bị. Đây đối với Bayer đến nói chính là vui tươi nhất độc dược. Căn bản vô pháp cử tuyệt. Á Vương Hảo mang theo luôn tan ra cùng xe ra bắt đầu đi lung tung hình thức. Đầu tiên xác nhận là Thâm Uyên Thành an toàn. Nói thật, Thâm Uyên Thành bản thân lớn nhất giá trị là Bayer. Ở người chơi không có khả năng bị giết hết điều kiện tiên quyết, đáng tiền nhất ngược lại biến thành công tượng. Số lớn Duga cùng nhân loại công tượng thì sớm đã bị phân tán thành ba nhóm an trí. Một nhóm đi mới Uzo Ba Thành, một nhóm đi Trật Tự Chi Cốc, còn lại chỉ có 1/3 tại Thâm Uyên Thành bên trong. Lượng lớn Thâm Uyên cấm vệ vừa đi vừa về tuần tra. Không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, đây là cơ sử dụng. Ngoài ra, những cái kia bị giam đến sân thi đấu khổ bức tù binh, bởi vì tồn tại phản loạn khả năng, đồng dạng trước kia ném đến Tuyết Ưng Thành. Vương Hảo khuyết tán ra cảm giác của mình, quét 3 lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Liễu Nguyệt Thiền xuất lính Naga đội, đồng dạng sử dụng hắn thân là bá chủ quyền hạn, nhiều lần lấy thượng đế thì giác quan sát đường phía tây từng tấc một. Nhìn xem vội vã cuống cuồng Vương Hảo, Liễu Nguyệt Thiền có chút không đành lòng, rất muốn an ủi Vương Hảo. Không nhất định mỗi một cái bốt nhất định là trung cực đại ma vương. Nếu như nhất thống toàn bộ 8 đảo chính là thắng lợi, làm gì xoắn xuýt tại điểm này đâu. Thế nhưng là lời đến khóe miệng liền thành. Nói không chừng mục tiêu của đối phương không phải Thâm Uyên Thành đâu. Vương Hảo mạnh mà tỉnh ngộ. La Ghi làm một phân thân cuồng ma, ai quy định hắn chỉ có thể công kích một đảo? Nói không chính xác, nó ở đây hiện thân thân hình khổng lồ cũng không phải bản thể của nó. Ngươi cho rằng nó là tại tầng thứ 2, rất có thể đây là tầng thứ 5. Cái kia vấn đề đến, có cái gì là sẽ bị sơ sót đâu? Đồng thời tiến công Nam Bắc khẳng định sẽ hấp dẫn quan chỉ huy tất cả lực chú ý, mặc kệ trên trời dưới đất. Sau đó Dương Đông kích Tây đánh trúng đường, đây đã là tư duy hình thức bên trong điểm mù. Vương Hảo có thể bảo vệ tốt đã phi thường không tầm thường. Cái kia còn có cái gì là có thể trở thành La Ghi mục tiêu? Đây này không phải lên trung hạ ba đường, mà tự mình địa bàn bên trên lại khắp nơi đều là người. Phát tán đi ra Bayer, che kín toàn bộ địa đồ thần thánh thăm dò pháp trận, cộng thêm đã sớm xây dựng ăn cỏ hệ thú nhân dân binh đoàn. Vương Hảo duy nhất nghĩ tới chính là cái gọi là giã khu. Có thể ở đâu ra giã khu? Chờ một chút, như là đen nhánh trong đêm một tia chớp, Vương Hảo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tự mình còn có một chỗ là thời gian dài bị sơ sót Tây Bắc Hồ, không sai, nhìn như tứ bình bát ổn địa phương mới là dễ dàng nhất chọc ra cây sọt. Tại bò cạp Vương chờ trên đường bá chủ trong mắt, Tây Bắc Hồ tuyệt đối là chính cống trận địa địch. Hải chiến lạ lắm để nó sinh ra một loại tự nhiên mà vậy cảm giác sợ hãi. Thẳng đến vẫn lạc, hắn cũng không dám cùng Vương Hảo tại trên nước hoặc là trong nước quyết chiến. Loại này tư duy hình thái khóa kín hắn đường tấn công. La Ki thì không phải vậy, đầu này con sen bản thân liền là thủy sinh sinh vật. A vừa nghĩ đến đây, Vương Hảo bỗng nhiên thất thanh. Tây Bắc Hồ Liễu Nguyệt Thiền không nghĩ tới, bản thân một câu liền để hắn nghĩ tới nhiều như vậy. Có lẽ đây chỉ là Vương Hảo nhạy cảm, một khi xử lý không tốt, thời khắc sống còn lật thuyền, vậy liền khôi hài. Nàng vội vàng gọi Naga viên chức, đem thượng đế thì giác quan sát trọng điểm phóng tới Tây Bắc trong hồ. Sau 5 phút, một cách gọi Mikana hét lên kinh ngạc. Báo cáo cơ 96 cái điểm kia. Ta xem qua đi, hoàn toàn mơ hồ, để ta xem một chút. Liễu Nguyệt Thiền tiếp nhận giám sát dùng thủy tinh cầu, đem ý niệm rót đi vào. Không cần nàng nhắc nhở, Vương Hảo đã đem tinh thần ném đi qua. Nơi đó nước thể hoàn toàn mông lung, nhìn như rất bình thường. Dù sao nơi đó tới gần Tây Bắc nước hồ đáy lỗ thủng. Từ hồ lớn tới nước, phần lớn chảy qua nơi đó, cuối cùng chảy đi ra The Devin An The Thai. thẳng đến ngoại giới. Nước thể bởi vì dòng nước sinh ra vòng xoáy, bày biện ra hỗn độn, đây là rất hợp lý sự tình. Nhưng nơi đây vậy mà cự tuyệt bá chủ quan sát, vậy thì có điểm không ổn. Vương Hảo không nói hai lời, trực tiếp lấy bá chủ quyền lực, ngưng ghét ra một cái cực lớn giáo săn cá, vào đầu đâm xuống cốt cốt cốt tại Vương Hảo ý chí phía dưới. Cao nùng xúc nước chất trường thương hung hăng đâm đi qua. Nhưng mà đâm xuống nháy mắt lại phản hồi về một loại kỳ dị xúc cảm. Vậy liền giống dùng đũa quấn tới một đoàn gần như ngưng ghét bột nhão. Cảm thụ được phía trên truyền đến thơn hư hệ đặc hữu tinh thần ăn mòn, lại so với La Ki tinh thần lực gợn sóng. Vương Hảo mặt trầm như nước. Là nó kéo còi báo động u u thê lương tiếng kèn tại Thâm Uyên thành vang lên. Cùng lúc đó, ở người chơi trong tầm nhìn búp, lại là một đám bai tinh anh chờ mong đắt lâu khẩn cấp thảo phạt nhiệm vụ. Kinh biến cuối cùng bốt thế mà tại. Bai ơ xin tự trọng 50 chương 488 thật cửa ải cuối bốt ba càng càng thật. Trước một khắc, một đám bai ơ tại đoàn đội trong giọng nói còn tại nhà rãnh bốt quá yếu. Tàng sáng tiếng trời. Không phải đâu. Chúng ta độn nhiều như vậy đem dự bị vũ khí. Nhiều như vậy bộ đồ có. Cái này xong việc rồi lại. Ta 40 mét lớn trường đao hay là đói khát khó nhìn a, làm sao xử lý tường rực giả thiên không? Đại ca, cho phía chính phủ một điểm mặt mũi a. Có thể cho 200 ngàn người cùng một chỗ đánh bốt. Cường độ làm sao thiết kế đều là sai a, nhìn xem bên ngoài ship hàng sắp ship không tiến vào bay ơ đi. Làm âu phục mới mở. Trò chơi sớm tiến vào chính thức đại chiến. Cũng là The Devin An The Thai trọng yếu nhất thống nhất chiến. Lần này Microsoft đang giúp đỡ tuyên truyền bên trên thế nhưng là dưới đại công phu. Thế giới ai tất cả đại chủ lưu web bo tan đều mẹ nó là The Devin An The Thai trận đại chiến này quảng cáo. Lại tăng thêm trò chơi này giai đoạn trước gần như hoàn mỹ biểu hiện trừ tinh thần công kích cái này nhỏ bất bên ngoài. Thật không có cái gì có thể bắt bẻ. Có thể nói. Đám người chờ mong cảm giác bị mang lên tối cao. Nếu như lấy hổ vương cùng As bị diệt. Gian. Tevo bị oanh chạy. Ba sa tan quy hàng. Chỉ biết mất điểm thân La Ki bị diệt là kết cục. Không phải nói không được. Dù sao từ kịch bản thiết kế bên trên. Đây đắt là hoàn chỉnh. Nhưng Bayer luôn cảm thấy kém một chút cái gì à. Ngay tại Bayer tập trung hỏa lực. Chuẩn bị xử lý La Ki kết thúc công việc thời điểm nhiệm vụ khẩn cấp đến. Cùng nhiệm vụ một đảo xuất hiện. Còn có lãnh chúa Mâu Tân Mô Mâu lấy bá chủ lực lượng làm ra thăm dò tính công kích cái này thiện cận nhiều lần. Nó chính là một cửa sổ nhỏ hình thức xuất hiện ở người chơi thì giác cột công cáo bên trong. Bayer có thể tự làm quyết định cột công cáo vị trí. Đặt ở tầm nhìn cái góc nào đều được. Chỉ là hạn định kích thước. Cũng sẽ không xuất hiện thời gian đình chỉ, để Bayer đột nhiên đánh lấy liền dừng lại. Vừa nhìn thấy to lớn giáo săn cá bị tùy tiện đánh nổ, các người chơi lập tức hưng phấn ngao ngao kêu to. Nhà ngươi sát vách lão hắc. Ha ha ha, quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Đây mới là cửa ải cuối bốt nha lật bàn a. Còn chờ cái gì cầm vũ khí lên a, La Ki phi thường phối hợp. Xem ra tựa như là tại đáp lời lấy tuyên bố nhiệm vụ. Nó héo. A, không phải bất lực loại kia héo, là khô héo héo. To như vậy một đống con sen tựa như là bị ánh nắng phơi hóa kem đồng dạng, nói tan liền tan. Không riêng gì nó. Tính cả nó hiện trường chia ra đến tất cả phân thân. Thậm chí cả nó con nhím hình dáng trên lưng tất cả gai nhọn. Đều tại mười mấy giây bên trong hết thảy hóa thành một đống gì thường tanh hôi khó ngửi bùn nhão. Còn mẹ nó là màu xanh lá. Con cua là không có cái mũi, người cua lại có cái mũi. Bayer có thể dũng khí nhìn lần hướng lấy thập tử vô sinh cường đại địch nhân phát động xung phong. Cái này không phải là bọn hắn nguyện ý tới gần một đống cướp đồng dạng đồ chơi, nhao nhao chán ghét tránh ra. Xác nhận La Ki biến hóa. Liễu Nguyệt Thiền cái kia so sánh xây du u ôn nhu thanh âm bắt đầu thông qua hệ thống ở người chơi trong lỗ tai phát thanh. Chú ý, cuối cùng địch nhân thần bí La Ki đã xuất hiện tại đường Tây Bắc đáy hồ. Vực sâu quân đoàn chính khởi động khẩn cấp dự án thanh không chiến đấu sân bãi. mời Atlantis các dũng sĩ anh dũng tác chiến. Nhất thống the Devin an the thai cho Lucky tăng thêm thần bí, cái này tiền tố cũng là không có cách nào sự tỉnh. Liền thân vì chó chủ hoặc vương người nào đó chính mình cũng không biết. Lucky đến cùng sẽ lấy như thế nào một cái hình thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này giữ bí mật châu bò kinh hỉ hay không ý không ngoài ý muốn nhìn xem Liễu Nguyệt Thiền lâm thời gõ lên đi văn án. Vương Hảo không khỏi sờ sờ Liễu Nguyệt Thiền đầu. Đương nhiên theo người ngoài, đây là ca ca đối với muội muội thân mật. Hoa quốc bên trong Liễu Nguyệt Thiền. Mặt chỉ một thoáng liền đỏ bừng. May mắn nàng lúc này chính ngấp tại trong biệt thự. Không có ai nhìn thấy. Bên này, ba Satan nghe xong La Ki thế mà tại Tây Bắc Hồ, nhất thời khó chịu. Thảo thơn thu hệ lời thô tục xịt thẳng. Ta liền biết cái kia hỗn đản không đáng tin đem ta cùng gian. Te vô hố đến chủ công thâm uyên thành. Lão tiểu tử kia bản thân chạy tới Tây Bắc Hồ vứt chỗ tốt, quả nhiên con sen cái gì. Từ vừa mới bắt đầu liền không thể dựa vào. Vĩ đại mâu tân chủ nhân ta đề nghị bắt được nó về sau. Đưa nó phơi ở trong vùng hoang dã. Sống sờ sờ phơi chết đối với con cua lớn đề nghị. Vương Hảo từ chối cho ý kiến. Hắn đột nhiên nhớ tới. Năm đó bản thân lần thứ nhất nhìn con sen thời điểm. Dùng cặp gắp than đem con sen kẹp đến khí ga lô bên trên. Sau đó đại hỏa mãnh nướng. Nhìn xem con sen giống như chocolate thêm nhiệt hóa tan. Cuối cùng đốt thành một đống làm cố nước mũi đồng dạng đồ chơi. Lúc ấy cảm thấy rất chơi vui. Hiện tại xem ra hẳn là Lucky chính là chạy tới trả thù xã hội trận chiến cuối cùng, nếu như là thủy chiến, cái kia không khỏi quá mất hứng. Đừng nói Bayer không vui lòng, Vương Hảo cái này ngụy Atlantis đại lão cũng cảm thấy không tiện. Truyền tống Bayer lúc, các người chơi phát hiện hải chi tế đàn vậy mà nhiều một cách mới tuyển hạng. Công huân đạt tới dũng sĩ cấp bậc Bayer, có thể lựa chọn trả giá 100 điểm công huân làm đại giá. Tiến hành trang bị đồng bộ truyền tống. Các người chơi thoáng cách liền vui. Tiếp vào trung chiến nhiệm vụ. Không ngừng hoa quốc Bayer. Âu Mỹ phục đạt tới nhất định quân hàm Bayer đồng dạng thu được chiêu mộ lệnh. Bên này. Tại toàn bộ server tinh anh Bayer cấp tốc về phía Tây Bắc Hồ tập kết thời điểm. Vương Hảo mang lên ba Satan. Làm con cua giới lão đại, ba Satan không thể nghi ngờ phi thường ra sức. Liền xem như cua ruột tại trước mặt nó, cũng liền giống như là tiểu hài tử đồng dạng nhỏ bé. 215 mét thực tế thể rộng. Để nó nhìn qua tựa như là đệ nhị thế chiến hạng nặng tuần dương hạm. Tỷ như nước Đức rất nổi danh tàu Jin Uzen. Đương nhiên, nó thể rộng càng rộng có gần 90 mét. Đối với như thế một cái quái vật khổng lồ, chỉ là mấy chục cây số lộ trình thật đúng là không phải sự tình. Tại lão bản mới xua đuổi phía dưới, tám đầu con cua chân bay đồng dạng biểu diễn thần mã là gà con chạy mau. 10 phút đồng hồ liền đuổi tới Lâm Uyên thành bên này, nơi này cua ruột vô kỷ đã đợi tại cách này. Vương Hảo thuận miệng hỏi. Chuẩn bị kỹ càng tảng đá không có trước một bước lại tới đây, yêu hậu vũ mị cười một tiếng. Chuẩn bị kỹ càng. Không sai. Đối phó lão bỏ cạp. Một cái Tây Bắc Hồ có lợi cho vực sâu quân đoàn. Cho nên Tây Bắc Hồ có tồn tại tất yếu. Nhưng đối với đồng dạng thủy chiến chơi đến có thứ tự La Ki. Ngươi không thoải mái chính là ta lớn nhất vui vẻ ra lệnh một tiếng. Cua vượt rỡ xuống trên thân to lớn lô cốt. Lập tức hai con cua giới đại lão lập tức mang theo một đám thuấn cua tiểu để lặn xuống nước. Lấy trước kia liền chuẩn bị tốt cử thạch. Ngăn chặn hồ lớn cùng Tây Bắc Hồ ở giữa dưới nước lỗ lớn. Có ba Satan hiệp trợ, toàn bộ bài tập vẹn vẹn tốn 15 phút liền hoàn thành. Làm đến hàng vạn mà tính bay ơ tề tổ bên hồ lúc. Bọn hắn nhìn thấy chính là đập nước vỡ đê giống như hùng vĩ tràng cảnh. Thử nghĩ nghĩ. Nếu là hồ Bà Dương lớn như vậy hồ lớn. Thoáng cái giống bồn tắm lớn nhường như thế giải tỏa tất cả nước. Kia là cỡ nào tình trạng. Ầm ầm long nương theo lấy ngập trời bọt nước bốc lên lăn tuôn. Bờ hồ đáy nước bộ phận. Lượng lớn thủy sinh thực vật cùng hoang dại tôm cá cua. Thủy sinh quái vật. Đều không thể tự điều khiển bị to lớn hấp lực cho hút tới. Xa xa nhìn sang, một mảnh hỗn độn, thật nhiều đồ vật đều lẫn lộn cùng một chỗ. Phảng phất có vô số sinh linh phát ra to lớn gào thét, lại hình như không có hiện ra. Ở bay ở tầm nhìn bên trong, là một cái phi thường dược dị tồn tại, kia là một cái toàn thân phủ kín màu xanh lá dịch nhờn. Có to lớn hai cánh cùng lượng lớn xúc tu hình người sinh vật. Bài ơ xin tự trọng 50 chương 489 ma thần cốt một càng xin hỏi. Phía trước vị kia đại lão là Thơn Thu. Thơn Thu tổng. A nếu như là vừa tới The Devin An The Thai. Liền tân thủ thôn cũng còn không có ra Vương Hảo. Đụng tới con hàng này. Tuyệt bức quay đầu đường phòng đi. Cái gì cứu vớt thế giới thống nhất The Devin An The Thai ý nghĩ thật sự là tuyệt đối sẽ không dâng lên. Thật chạy không được, vậy liền nằm ngửa chờ chết đi. Đáng chết sống không được. Thế nhưng là đến bây giờ tình trạng này, nói từ bỏ liền không khỏi quá buồn cười. Huống chi không có đạo lý A-la-ki như thế nào biến thành Thơn Hu tổng đâu, zip ôm ô ne cũng chia đủ loại khác biệt. Yếu gà giống như đằng sau con kia ba sa tan. Cái kia quỳ thời điểm, tám đầu chân đều muốn cùng một chỗ quỳ. Lúc đầu bức hàng một cái zip ôm ô ne là chuyện tốt, đáng tiếc phong bình không ra thế nào giọt. Người nghe Liễu Nguyệt Thiền truyền tới Sa Điêu Bai ở tại đoàn đội giọng nói cùng kêu lên hát vang. Vĩ đại lãnh chúa Mâu Tân Mô Mâu. Ngươi là chư thiên vạn giới con cua chi chủ, ngươi là ăn hàng cấu tinh gừng hành tỏi dung, vì ngươi điểm tán xì dầu nhà máy, vì ngươi mà kiêu ngạo mỗi khi nghe được tên của ngươi. Chúng ta đều sẽ liên tưởng tới mỹ vị hải sản, chúng ta muốn đem ngươi tín đồ con cua quân nâng cao cao. Từ trong nồi cầm tới trí cao vô thượng bàn ăn bên trên. Khủ khủ kéo xa xa Điêu Bai ơ không có cứu, không cần nhiều lần chứng minh. Mấu chốt là, Vương Hảo chết đều không tin, đầu kia con sen triệu ra chính là Thơn Hu tổng bản thể. Bất quá La Ki hai độ dương đông kích tây. Hoàn toàn chính xác thành công. Chí ít tại nơi rách nát này. Vương Hảo không kịp đem đại pháo điều tới. Lấy nước đen cao tốc truyền người cùng vật. Cần cuồng đốt tinh thần lực cùng pháp lực. Vương Hảo nhất thời nửa khắc thật đúng là điều không đến mấy trăm ổ đại pháo. Đối với cái này Vương Hảo dùng tay phải kim loại giáp ngón tay vỗ tay phát ra tiếng, lại hướng trước một chỉ. Động tác nước chảy mây trôi đẹp trai đến nổi lên. Dù sao chưa thấy qua một màn này, ca gian đi a cùng tan ra liền hai mắt tỏa sáng, con mắt thành ngôi sao mắt. Vương Hảo có chút nhức cả trứng. Hắn xuống ý thức liền làm được. Cái trước làm như thế là đại thoại Tây Du bên trong đường tăng. Rất nhanh ầm ầm tiếng pháo vang lên. 36 cửa gác ở thuẫn cua bên trên 40mm hạng nhẹ pháo phát ra giống giận. Ha ha, không có cách nào điều đến mấy trăm cửa, điều cách mấy chục cửa vẫn là có thể. Nhìn phía xa cái kia thân loại hình nói ít trăm mét cao cử nhân ầm vang pháo giữa, Vương Hảo lại nhíu mày. Phúc phúc phúc cũng không dễ nghe thanh âm, nghe vào cảm giác tựa như là một pháo đánh vào bùn nhão bên trong. Đạn pháo bạo tạc lúc, người sẽ bị bạo tạc lúc sóng xung kích, cực cao nhiệt lượng, cùng xác ngoài bạo tạc lúc sinh ra mảnh vỡ đánh chết. Những thứ này nát ra lấy cực cao tốc độ đánh trúng nhân thể, sau đó phá hủy nhân thể khí quan, tạo thành nhân viên tử vong. Có lẽ không phải rất nhiều người biết, để nhị thế chiến thật thà khắc ngươi gờ giam lớn rút lui. Đức quân sở dĩ không có toàn diệt liên quân Anh Pháp, trong đó một cách trọng yếu nguyên nhân là bom cùng đạn pháo rơi vào trên bờ cát. Mềm mại đống cát hấp thu lượng lớn lực trùng kích cùng mảnh vỡ, dẫn đến lực sát thương đại giảm. Tình huống hiện tại cùng cái kia có điểm giống. Đối với vật cứng, dù là đối phương là bốt, vẫn là có thể không nhìn cấp bậc phát huy ra tương ứng uy lực. Cũng không ăn vật lý cùng bạo tạc tổn thương, cái này phiền phức. Phải biết, vực sâu quân đoàn đạn pháo đều là kiểu mới nhất sơ, lơ cơ. Áp dụng không phải 14 thế kỷ 17 kiểu cũ pháo loại kia buồn cười đạn đá, mà là gần như hiện đại hỏa pháo loại kia. Có kích kim mũ, kíp nổ, ngoại nổ, truyền bảo thuốc, bên trong chứa thuốc nổ thiết kế. Chỉ bất quá trang là hắc hỏa dược, không phải tê, nơ, tê. Uy lực yếu bớt không ít, nhưng có một cách chuyên môn chứa thánh thủy bịt kín kết cấu. Đối với kẻ bất tử, bình thường đến nói uy lực tuyệt đối chân. Mặt khác, bởi vì rất nhiều bộ kiện thuần thủ công chế tạo, đạn pháo sản lượng không cao, hiện tại đã đem hàng tồn đánh dụng một nửa. Đạn pháo không dùng được, cái này nhức cả trứng. Giống tầm nhìn bên trong, cái này ghi chú la ghi quái vật cuối cùng tử riêng là ướt sũng đáy hồ thổ địa bên trên đứng lên. Vương Hạo có chút nhức cả trứng. Hắn thậm chí không biết trước mắt quái vật này có tính không bất tử sinh vật. Nó nửa người dưới lâm vào đáy hồ bên trong, chỉ lộ ra xương cốt đá lởm chởm nửa người trên. Nhìn thân thể kết cấu ngược lại là rất giống thân hư tổng. Có 15 tầng lầu cao loại người hình thượng thân thể làm. 120 mét rộng to lớn mục nát long rực. Hiện ra hôi bại nhan sắc đôi cánh tay. Cùng so máy xúc câu máy lớn khủng bố móng vuốt. Một cái có điểm giống đầu dây khô cạn trên đầu, có rõ ràng cưa điện dây xích hình dáng cái cằm. Đây cũng là cái nào đó xích un ô ne thi hài. Theo đẳng cấp đến nói tuyệt đối có thể đưa về ma thần cái kia một cấp. Vấn đề là cái đồ chơi này chính là cái thịt đều không có mấy khối hài cốt. Bây giờ La Ghi đem bản thân toàn bộ thân thể đều hóa thành nước mũi bao trùm lên đi. Mới giao phó cái đồ chơi này sức sống. Nhìn qua mặc dù khác biệt, nguyên lý lại rất giống kéo sợi con rối. Hoàn toàn là La Ghi dịch nhờn tại điều khiển cái này xương cốt động tác. Nhìn đến đây, Vương Hảo trong lòng yên lặng cho Liễu Nguyệt Thiền điểm cách tán. Nếu như cho La Ghi cách này lão âm bức nhiều thời gian hơn, nói không chính xác nó liền có thể hoàn toàn ăn cái này xương cốt, thu hoạch càng nhiều lực lượng. Hiện tại thấy thế nào? Cái đồ chơi này đều không phải hoàn toàn thể. A Vương Hảo lãnh khúc hạ lệnh. Bà Sa Tàn, cho nó đến một phát quang pháo con cua lớn ủy khuất. Cái này ta là đem hỗn độn xạ tuyến làm sao cùng áp chủ bài, lần nữa chứa đầy uy lực muốn thật lâu. Trả lời ta thời điểm muốn tăng thêm chủ nhân xưng hô. Đêm nay con cua bữa ăn gấp bội. Nhưng là thêm hai lần đừng hỏi hỏi lại chính là siêu cấp gấp bội quả thực vô tình mệnh lệnh. Để ba sa tan mặc kệ là bản thể hai con mắt hay là vỏ lưng bên trên tròng mắt đều bỗng nhiên trừng lớn. Con cua rất khó khăn dù là nó là zip un ô ne bên trong cùi bắp nhất cái kia ghi một. Tốt xấu là gà bên trong chiến đấu gà trước kia bị thời đại trước ngu dân tôn xưng là thần tồn tại. Cứ như vậy không có mặt bài. Không nhân quyền sao? Ô ba sa tan ba con mắt đều khóc. Hỗn độn nước mắt hóa thành thao nửa trời tà ác lực lượng. Bắt đầu ở ba sa tan vỏ lưng bên trên độc nhãn bên trong ngưng tụ. Ba sa tan ngươi phế vật này quả thực mất hết zip ôn ô ne mặt bên này. La Ghi cuối cùng nhìn không được. Giận đối trước đồng sự. Hừ, đây đều là lỗi của ngươi, ngươi lừa gạt ta cùng san. Tè vội. Còn có mặt mũi nói cái gì mất mặt ngươi hèn hạ thấp hèn, sau đó con cua quân lại là một đống cổ thần lời thô tục. La Ghi khống chế ma thần hài cốt. Mạnh mà vung lên. Một phát đồng dạng tràn ngập hỗn độn cảm giác màu xanh lá tà lực quang pháo ấm vang bắn ra. Giống như ra gôn bon đối với sóng hai đạo làm cho cả thiên địa cũng vì đó ảm đạm ánh sáng cầu vồng ngang qua toàn bộ chiến trường. Vượt qua ngàn mét khoảng cách. Tại nguyên bản coi như sinh cơ giạt rào đáy hồ ấm vang đụng nhau. Hỗn độn năng lượng chỉ một thoáng hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mở. Mắt trần có thể thấy hỗn độn loạn lưu xé sách đáy hồ tất cả. Màu xanh lá rêu xanh. Đổ dạp rong. Leo lên tại nham thạch bên trên sò hến. Tại đáy hồ trong vũng nước chờ chết con cá. Thậm chí còn có không ngừng trốn ra phía ngoài lưỡng cư loại ma thú. Tất cả đồ vật loạn thất bát tao đều bị đây đối với đụng đáng sợ lực lượng cho lan đến gần đảo mắt thành cho. Bài ơ xin tự trọng 50 chương 490 chu u giao ma pháp sứ hai càng đáng sợ chính là thân hư hệ bốt loại kia đặc hữu tinh thần dơ lực. Từ thế giới tinh thần khuyết tán ra tạp âm. Hóa thành vô hình vô tướng sóng xung kích. Từng vòng đẩy ra. Thoáng cách đem bán kính một cây số bên trong tất cả thuẫn cua đều đánh bại. Đáng thương con cua nhóm cái miệng sùi bọt mép. Tám chân như nhũn ra. Coi như không có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đều tê liệt trên mặt đất toàn thân run rẩy không ngừng. Vô luận bai ơ gọi thế nào đều không thể động đậy dù là một cái càng. các người chơi đem hết biện pháp đều không giải quyết được. Sơ thần giáo thành viên mới kiếp phù du liếc qua Thuấn cua miệng, nghe nói ngủ mỹ nhân muốn hôn hôn mới có thể. Bên cạnh đồng dạng là thành viên mới lưu manh hổ làm cách mời đưa tay động tác, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Bên cạnh Lý Sai Ngọc một mặt đứng đắn. Xem ra cái này con cua là bị cảm nắng không có cứu. Không bây giờ muộn chúng ta liền hầm nó đi. Mấy cái này đùa bức lúc nói lời này còn cầm khống chế đá, nó ý nghĩ không sai lầm truyền lại cho con cua. Thuấn cua lập tức một trận lắc lư to như hạt đậu cua chi nước mắt đều muốn bay ra. Có thể nó hay là dậy không nổi. May mắn. Giờ nhóm chuyển di mục tiêu. Bọn hắn nhìn xem ba sa tan. Thật lâu không thể rời đi ánh mắt. Cái này cua. Thật to lớn á, ba sa tan thiệt thòi lớn. Luận đối oanh. Lúc đầu sẽ không thua quá nhiều. Bất đắc dĩ Levi Adan lưu tại trên người nó độc tố bao nhiêu còn có chút lưu lại. Mà lại trước không lâu mới oanh gian te vô một pháo. Dù không đến mức một giọt hỗn độn lực lượng đều không có còn lại, nhưng thật không nhiều. Tại đường phía Tây, Lucky thua thiệt chỉ là một cái ngụy trang dùng phân thân thí sự đều không có. Nếu như không phải bị phát hiện sớm như vậy, hiện tại nó chính là trạng thái toàn thịnh. Bình thường đến nói, lớn cua ca ba sa tan phải quỷ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Hảo nã pháo. Lấy Long Uyên giáp làm hạt tâm. Một cỗ minh mông khí tức đột nhiên đẩy ra. Từ cực tính đến cực động. Chính là trong nháy mắt. Long nhãn mở ra trong nháy mắt màu đen long nhãn bi la mở đồng thời. Một chùm đen như mực ánh sáng thành trên bầu trời loại thứ ba nhan sắc. Cây độc xả kích cùng ba sa tan cua vương pháo hiện lên 60 độ cái góc. Đánh phía La Ki phụ thân ma thần. La Ki một câu thơn hô hệ lời thô tục bay ra. Lập tức bị màu xanh lá dịch nhờn bao khỏa một cái móng khác nâng lên. Hướng Vương Hảo oanh ra phát thứ hai quang pháo. Có thể rõ ràng cảm ứng được. Nó đối kháng Vương Hảo quang pháo một cái khác phát sáng pháo sử dụng lực lượng có rất lớn khác biệt. Càng thiên hướng về trung lập khí tức. Không sai, La Ki chính là để hổ vương cùng gấu vương tiến đi thuộc tính đảo ngược thủ phạm thêm chủ mưu. Chính là dựa vào cái kia không biết tên bí bảo. Nó mới có thể tại dưới ban ngày ban mặt đùa nghịch lên phân thân của hắn cùng tôi tớ. Nếu không thì đã sớm tại the Devin An the thai dưới liệt nhật phơi hóa. Vương Hảo hắc ám chi nhãn siêu cao độ tinh khiết phổ năng lượng đích thật là hiện tại La Ki khắc tinh. La Ki không thể không sử dụng càng thêm trung lập lực lượng cùng Vương Hảo chống lại. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. La Ki không nghĩ tới Vương Hảo giáp ngực bên trên long nhãn vậy mà có thể nhị đoạn chừng lớn. Phảng phất vừa mới kích thứ nhất chỉ là vừa tỉnh ngủ mông lung mắt buồn ngủ. Hiện tại mới thật sự là long chi nộ. Đến cái giận mắt trợn lên một cỗ gì thường thánh khiết thần thánh lực lượng. Lại lấy hình khuyên hình thức. Bao vây lấy chính giữa hắc ám chi lực. Hoàn mỹ phát sau mà đến trước. Lấy cao hơn tốc độ đụng vào La Ki phát thứ hai quang pháo. Không có bao nhiêu người có thể thấy rõ ràng Vương Hảo tao thao tác. Ngươi cho rằng ta tại tầng thứ ba không có ý tứ, nhưng thật ra là 18 tầng. Luận sáo lộ, ta Vương nào đó Hảo không thua tại quái. Trước tà sau chính loại này đột nhiên sinh ra thuộc tính thay đổi. Cho vốn là nhất tâm nhị dụng. Lấy một địch hai La Ki mang đến không thể tiếp nhận gánh vác. Ti tiện thương Lam Tinh người La Ki chửi ầm lên. A a nguyên lai xít ôn ô ne gọi người địa cầu làm thương Lam Tinh người A khoa trương quang pháo. Hiện ra vàng đen xoắn ốt quấn giao kỳ cảnh một hơi đột phá La Ki quang pháo. Thần thánh vàng rực xa đỏ âm u hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt lấy cùng biết không hợp kỳ gì phương thức cùng tồn tại. Ầm vang sông phá La Ki sau cùng chống cự. Đánh vào cái kia ma thần di hài phía trên. May mà La Ki tại cuối cùng của cuối cùng. Mạnh mà đem thân thể trầm xuống. Tốt xấu tránh thoát chính diện bị mở ngực tình trạng thê thảm nhất huống. Dù vậy. Nguyên lai hiện lên màu xám trắng vai trái trong chốc lát bốc hơi rơi. Mất đi trèo chống toàn bộ cánh tay trái ầm vang rớt xuống. Cái này vẹn vẹn bắt đầu, lẫn lộn hai loại thuộc tính lực lượng bắt đầu ở màu xanh lá xịt nhờn bên trong bay nhanh khuyết tán. Cuồng bạo năng lượng như là thổi hơi cầu đồng dạng. tại nó nửa người bên trên phồng lên ra to to nhỏ nhỏ không xuống 100 cái màu xanh lá cử ngâm. Có chút xanh lá bong bóng tại chỗ bạo phá. Giống nổ nhà vệ sinh đồng dạng. Bạo tán ra đầy trời tanh hôi màu xanh lá dịch nhờn. Thật nhiều dịch nhờn ở giữa không trung liền mất đi nó tiên diễm màu xanh lá, hóa thành cho than đồng dạng hôi bại nhan sắc. Đương nhiên, cũng có chút ít không có chiếu đơn thu hết màu xanh lá dịch thể. Dù là thoát ly bản thể, yêu nguyên giữ lại tương đương hoạt tính. Tựa như một cái amip, vừa rơi xuống đất liền có các loại gai nhọn vươn ra hoặc là bày biện ra lồi lõm chập trùng kỳ quái trạng thái. Nhưng Bayer xem không hiểu a, thật nhiều Bayer chỉ thấy tự mình lão đại mạnh mà một pháo liền đem đối diện ma thần hài cốt trên thân thật lớn một khối màu xanh lá tương dịch cho người ta ở giữa bốc hơi rơi. Cùng lúc đó hệ thống biểu hiện bốt hơn. B. Bạo hàng 1/3. A đao chảm vô danh dược có chút vi diệu chừng lên mí mắt. Đúng, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể chú ý tới lần này quang pháo huyền diệu biến hóa. Trên thực tế, một kích này bị vô số U-Boulder quay xuống. Về sau thành Bilibili phát lượng cao nhất không hiểu chi mê. Vì sao rõ ràng một pháo có thể giải quyết địch nhân. Muốn dùng hai pháo nhưng mà. Áp mộng bắt đầu bay đầy trời tung tóe màu xanh lá tương dịch mang ngậm lấy la khi ý chí. Bọn chúng vừa rớt xuống đất. Liền tự hành ngưng tụ. Hóa thành to to nhỏ nhỏ con sên. Bắt đầu thôn phệ tất cả có được sinh mệnh lực đồ vật. Bên này, dùng sức có chút mãnh thoáng cái thanh 2/3 pháp lực rãnh Vương Hạo bắt đầu ủng cầu. Ta có chút thoát lực tạm thời giao cho ngươi. Vương Hạo đối Liễu Nguyệt Thiền nói. Ba Gia Na tiểu thư mắt hạnh trợn lên. Việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận gậy chỉ huy. Tiếp tục hắc triều truyền phái ra vừa tới tử linh cử tượng. Ba Sa Tàn. Còn có thể thở liền lên cho ta tất cả pháp sư nghe lệnh. Băng chủ những cái kia dịch nhờn quái nếm thử dùng tất cả thủ đoạn hủy diệt những cái kia buồn nôn đồ chơi. Lúc này, nếm qua não hoa, hoặc là đi qua hàn băng viễn chinh pháp ra. Nó hàn băng ma pháp uy lực bắt đầu nổi bật. Giới trò chuyện vô song. Hàn Phong A hưởng ớt ta kêu gọi đi lấy sử thượng mạnh nhất vô đét ốt đa danh nghĩa tuyên bố. Đông lạnh triệt ta tất cả địch nhân linh hồn đóng băng hòm quan tài một đoàn to bằng vải nước hàn băng khí tức ứng thanh từ trên tay hắn cành khô đồng dạng pháp trưởng đầu bắn ra. Tốt xấu đem một cái xe con lớn nhỏ con sen cho đông thành khối băng. Có chút lung túng cái này. Uy lực tựa hồ cùng chiêu thức tên có chút không hợp. Ăn. Chú ngữ cái gì? Kỳ thật vốn là không có. Chú văn toàn mẹ nó là bản thân biên. Cho nên nghe vào muốn bao nhiêu chu u giao có bao nhiêu chu u giao. Bài ơ xin tự trọng 50 chương 491 vong hạ thất vũ hải một càng kỳ thật Naga dạy cho bài ơ. Là như thế nào vận dụng thiên phú của mình. Trực tiếp dùng ý niệm câu thông nguyên tố. Trường khống lạnh băng nguyên tố. Dù sao thâm nguyên thành cũng không có gì đường đường chính chính hàn băng hệ pháp ra. Lúc đầu Vương Hạo làm tới một bản sách ma pháp. Cho bà Gia Na. Nhưng cái kia cũng không phải chính thống nhân loại sách ma pháp. Một nắm thiên phú xuất sắc bai ơ. Sườn sốt dựa vào loại này rất có nguyên thủy đặc sắc dạy bảo phía dưới. Học xong ma pháp. Có hàn băng sở trường, lập tức tại dạng này chiến đấu bên trong rực rỡ hào quang. Nhìn xem bản thân từng cái to to nhỏ nhỏ phân thân. Bị đột nhiên xuất hiện cái kia phiếu tôm cá cua pháp ra ma pháp oanh tạc dưới hóa thành băng côn sau đó xong đời. Là khi có chút gấp. Băng hệ cùng hỏa hệ nguyên tố là nó con sen phân thân thiên địch. Lửa mạnh nướng đương nhiên là ngòm củ tỏi. Băng hệ đồng dạng đáng sợ rất nhiều người trèo lên núi tuyết. Vì cái gì vừa phát hiện đầu ngón chân biến thành màu đen liền hơn phân nửa muốn cắt đó là bởi vì đầu ngón chân bên trong tế bào hơn phân nửa hoại tử. Cực độ nhiệt độ thấp để trong tế bào nước hóa thành gai nhọn. Giống từ trong ra ngoài đâm ra đến con nhím. Đem mỗi cái tế bào đều đâm thủng chơi chết. Tế bào phương diện bên trên toàn diệt tự nhiên dẫn phát chủ thể hoại tử. Bất quá. Coi như chung quanh hố nước nhiều. Thuận tiện thi pháp. Nhưng the đe vin an the thai trung quy là cái kia lâu dài ban ngày 3, 40 độ phốc nhiệt địa ngục. thiên khắc lấy một loạt thủy hệ tồn tại. Giống như giới trò chuyện vô song loại này có thể tự mình luyện được trung cấp ma pháp bai ơ dù sao cũng là số ít. So sánh với hút sinh mệnh mang đến trở về hơn. Bây, bị hàn băng pháp sư công kích mang tới tổn thất. La Ki còn có thể tiếp nhận. La Ki phản kích từ hai cái phương diện bên trên đồng thời phản kích. Hèn mọn phàm nhân các ngươi đối với người điều khiển vĩ đại hoàn toàn không biết gì cả, ma thần cốt chỉ còn lại cánh tay mạnh mà vung lên. Lập tức từ chung quanh ướt sũng trên mặt đất, không ngừng có khô lâu cử thú chui ra ngoài. Không có run rơi trên thân ướt sũng đất. Những thứ này tựa như lòng đất cử thú ra hỏa. Cứ như vậy nhào về phía không ngừng đối với con sen chế tạo sát thương bai ơ pháp sư. Những cái kia xương cốt không có cố định kích thước. Có chút chỉ có nhân thể lớn như vậy. Có chút thì hay. Ba tầng lầu cao. Có lẽ bọn hắn bởi vì chết đi nhiều năm, sớm đã không có cái kia chiêu bài thức xúc tu. Theo bọn nó xương sỏ phía trên cái kia mang tính tiêu chí răng cưa hình dáng cái cằm có thể thấy được. Cái kia hẳn là nguyên lai treo xúc tu địa phương. Đồng dạng, nó đã mất đi rực màng cánh để nó không còn có thể phi hành. Hết thảy tất cả đều không thể xóa bỏ nó đáng sợ tính công kích. Một cái người rùa reo che lô ne ý đồ dùng tấm thuẫn đón đỡ ở nó thế đại lực trầm công kích. Cái này ưu phục bai ơ khổ cực thất bại. Coi như đã mất đi sợi gân cùng cơ bắp. Cái kia tản ra lành lạnh ánh sáng xanh lục móng vuốt sắc bén. Tùy tiện đem 5mm dày da gang giống cắt bơ đồng dạng xé nát. Liên quan người rùa reo che lô ne khuỷu tay. Nửa người. Thậm chí phía sau lưng một đoạn mai rùa. Đều tại một tát này bên trong không cánh mà bay. Lượng lớn nhỏ vụn huyết nhục vẩy ra đến 5 mét có hơn. Cái kia bai ơ đến chết đều không có làm rõ ràng bản thân sai ở nơi nào. Lấy ngàn mà tính hài cốt binh. Cứ như vậy vọt tới bai ơ trận tuyến bên trong. Phảng phất mở vô song đồng dạng thu gặt lấy bai ơ sinh mệnh. Mặt khác. Sớm đã hóa thành thực chất. Hỗn độn như bùn tương tinh thần ô nhiễm đến. Giống như hoàng hà vỡ đê đồng dạng hướng phía vương hảo bên này trút xuống. Thật muốn chiếu đơn thu hết. Vương hảo đoán chừng liền muốn xa vào đến đáy ăn cứt vị chocolate. Hay là ăn chocolate vị cứt sảng này tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong. May mắn độc vui không bằng vui chung. Từng vòng nước đen sóng nước tại vương hảo tinh thần hải phía trước đẩy ra. Cơ hồ tất cả bai ơ đều thu được hệ thống như vậy nhắc nhở. Tà thần La Ki đối với tất cả Atlantis dũng sĩ phát động không khác biệt tinh thần đả kích. Trở xuống là tinh thần ô nhiễm đoạn ngắn biểu thị. Các người chơi lập tức nhìn thấy cửa sổ nhỏ bên trong có một đống lớn giống như Picasso hỗn độn hình tượng. Trở xuống tinh thần công kích rất có thể dẫn phát bio điện trở quang phản ứng. Hệ thống sẽ giám sát bio tinh thần phản ứng. Nếu là phản ứng kịch liệt. Hệ thống sẽ tự hành đem bai ơ đá ra. Nếu là bai ơ cảm thấy khó chịu. Có thể hô to rời khỏi. Hoặc là lấy ý chí điểm kích góc trên bên phải rời khỏi nút bấm. Hệ thống còn có một đoạn lấy thô thể màu đỏ đánh dấu nhắc nhở. Đây là bản phòng làm việc. Khảo thí công năng bai ơ có thể lựa chọn không tiếp thụ. Nếu như không tiếp thụ yêu nguyên có thể thu hoạch được bộ phận công huân. Nếu là tiếp nhận. Thì có thể thu hoạch được lãnh chúa danh vọng 3.000 điểm, công huân 8.000 điểm. Có vẻ như vương hảo cho bai chuẩn bị đường lui, nói cái gì ngươi không tham gia cũng là rộng lấy. Kỳ thật a, cái này phá sự. Liền giống với đột nhiên màn ảnh máy vi tính bên trong bắn cái cửa sổ ngươi muốn minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao. Biết rõ cái này hơn phân nửa là hố. Như thường sẽ có một đám người điểm con chuột đi vào. Sau đó bị chứa một đống lớn rác rưởi quét game cùng lin game vào trong máy vi tính. Quét ba xe bị bắt cóc. Tìm đường chết, thế nhưng là nhân loại thiên tính chớ nói chi là Âu Mỹ. Người nước ngoài nhân khẩu ít kia là có nguyên nhân. Sau đó, đương nhiên là một đống lớn Âu Mỹ bai chia sẻ La Ki tinh thần ô nhiễm. Mặt ngoài đối xử như nhau. Hình tượng đều không khác mấy. Kỳ thật Âu Mỹ bai ơ liều lượng là quốc phục bai ơ 3 lần A rốt cuộc tự thể nghiệm đến hơn thu hệ tinh thần công kích. Không biết bao nhiêu lão Mỹ nhảy cấm hoan hô. Cao trào thay nhau nổi lên. hơn số vạn người cùng một chỗ cùng Vương Hạo gánh tinh thần ô nhiễm, Vương người nào đó cuối cùng buông lỏng một hơi. Ai ta thật sợ hãi đối diện làm chút tiểu tỷ tỷ xinh đẹp tới ô nhiễm ta. Vậy ta thật cầm giữ không được thời điểm. Muốn làm sao xử lý? Vương Hạo yên lặng nắm chặt trong ngực một quyển từ yêu hậu thủ hạ họa sĩ lấy ra tập tranh. Cái kia rõ ràng là bị đánh Vương đại chiến sông bay tập tranh. Không có ý tứ, là Levi Adan bị đánh Vương cùng sông bay không thể miêu tả rút kích tràng diện. Một lần nhìn một lần cam đoan chữa khỏi tất cả sắc du côn bên này. Vương Hạo tại tiếp nhận chủ yếu tinh thần công kích. Cộng thêm vừa mở hai pháo. Có chút thoát lực. Tiến công nhiệm vụ chủ yếu tự nhiên rơi xuống một đám anh hùng trên thân. Có thể mọi người rất nhanh phát hiện, mặc kệ là vật lý công kích hay là thổ hệ công kích, hiệu quả đều không tốt. Những cái kia màu xanh lá dịch nhờn tựa như là siêu cao nhanh phân liệt tế bào ung thư. Không ngừng thôn phệ lấy tất cả sinh vật. Sau đó chia ra càng nhiều la ki phân thân. Ca gian đi à. Nhất định phải tiêu diệt những cái kia dịch nhờn, nếu không thì không về không lúc này. Chạy đến Anubis đột nhiên đưa ra một cái ý kiến. Không bằng phát động minh phủ lực lượng đến những cái kia tránh né tử vong đồ vật. Nhất định phải từ minh phủ đến chế tài cách này. Đột nhiên tất cả trải qua Anubis phục sinh bọ cạp chuẩn anh hùng trong đầu đều thoáng qua một cái dường xúc hình tượng. Đầu chó huyên chắc chắn nói. Đây là tử vong chi vũ. Chỉ cần đem kẻ bất tử đặt vào trong quan tài. Tất cả làm trái tử vong luật lệ tồn tại. Đều đem quy về tính mịch. Thế là trên chiến trường xuất hiện phi thường một màn dường dị. Những da em vét đó xuất thân thâm uyên cấm vệ trở thành trên chiến trường phi thường đẹp trai. Bọn hắn lấy dường dị bộ pháp, nhảy dường xúc vũ đạo. Mỗi 7 người một tổ, một cái múa dẫn đầu, 6 cái nhấc lên quan tài. Múa dẫn đầu người hiển nhiên sẽ chết ma pháp. Tại hắn quyền trưởng triệu hoán phía dưới. Không ngừng có màu xanh lá dịch nhờn bị cách không hút vào trong quan tài. Một bên nhảy, một bên nhìn thấy mất đi sinh mệnh hôi bại dịch nhờn từ quan tài phía dưới trong lỗ thủng chảy ra. Các người chơi đều kinh. Áp ý không thiên đường. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết vong hạ thất vũ hải la thành 01. Hắc ca cười một tiếng. Sinh tử khó liệu bai ơ xin tự trọng 50 chương 492 bọn người hai càng trước trước sau sau. Trái phải. Lắc lư, ma sát, ma sát. Đúng như ma dược bộ pháp. Phối hợp hệ thống phát astronomia dơ. Thuần âm nhạc. Toàn bộ bốt cảnh chiến trường trở nên tương đương ma tính. Chỉ cần không phải tại tuyến đầu cùng la ghi tôi tớ chết không bai ơ. Đều bị cách này bơ. Gơm. Mơ. Làm cho gật gù đắc ý. Hai không ngừng. Loại này thần kỳ linh vũ phối hợp vong hạ thất vũ hải bảy cách bác ba phi chập trần sáng người. Thật nhiều bai ơ đều nhìn đần độn. Tuyệt hơn chính là. Hệ thống vẫn xứng bên trên tương ứng miêu tả nó phong tục xuất từ Ghana. Dân bản xứ càng thích cười tiễn biệt thân nhân. Các người chơi lập tức cảm giác được một cỗ kỳ diệu nặng nề khí tức. Đã có chút kiềm chế, lại có chút muốn cười. Chính là mâu thuẫn như vậy bầu không khí bên trong, lại rất tự nhiên liên tưởng tới gần nhất đại lưu cảm giác bộc phát. Có lẽ, cũng không phải là đối với loại này phong tục không tôn trọng. Chỉ là tại gần nhất kiềm chế hoàn cảnh lớn phía dưới. Thuần túy giống sa điêu một phen. Kết quả một đám hậu trận sa điêu bai ơ, mặc kệ quốc tịch, đều đi theo nhảy dựng lên. Luận linh vũ đây mới là chuyên nghiệp kỳ thật. Bản nguyên là khác biệt. Anubis dùng chính là Ai Cập bản minh phủ linh vũ. Cùng Ghana bản hoàn toàn khác biệt. Vấn đề là bác ba phi bên kia vũ đạo vốn chính là tùy tính mà vì. Tại loa công suất lớn phía dưới. Để nhất quan tài người các loại tự do phát huy chỉ có một cách tiền đề. Quan tài không thể rớt xuống đất. Nếu như vui đùa quan tài lại rơi trên mặt đất. Đây chính là không chuyên nghiệp. Nhất quan tài cách đám kia người sẽ còn bị gia thuộc cùng người bên ngoài mắng gần chết. Kéo xa không nhìn thâm uyên cấm vệ nhảy là cái gì con gà đồ chơi. Liền nhìn cái kia thôn tính giống như hút vào màu xanh lá dịch nhờn. Lại cấp tốc hóa thành bùn nhão bản sự. Liền biết đây tuyệt đối là diệu chiêu. Làm La Ghi phát hiện không đúng, vội vàng phái số lớn ma thần cốt tôi tớ giết tới. Lập tức bầu không khí lại biến đổi. Quốc phục bai ơ khí thế như hồng sừng sững tại dơ thần đỉnh, quân thần thiên nhai dơ cao trường đao. Vô lớn. Bảo hộ bên ta thất vũ hải, lúc đầu quân thần con hàng này cũng không có lớn như vậy lực hiệu triệu. Có thể tất cả mọi người lâm vào trong một cảnh giới diệu kỳ. Lập tức một đám sa điêu bai ơ cùng kêu lên đáp lời. Bảo hộ La Ki thật phát điên. Nó thật không có gặp qua. Nhiều như thế địch nhân. Lại có bản sự cùng nhau không nhìn tinh thần của hắn ô nhiễm. Không phải không nhìn. Chính là loại kia phong mã ngư không liên quan cảm giác. Lẫn nhau hoàn toàn không giống như là tại cùng một cái thế giới. Cùng một cái kinh. Coi như tinh thần truyền tới đều có trên phạm vi lớn trì hoãn cùng mất đi. Dựa theo Game Online thuyết pháp, đó chính là ném bao, bởi vì số liệu truyền mất đi xuất hiện nghiêm trọng dừng lại. Nhìn về phía trước nện bước nhanh chân tử, rung động toàn bộ đại địa bất tử bầy quái vật. Chu Thiên kiếm thần đón gió mà đứng, tay cầm bảo kiếm, lạnh nhạt nói, tại hạ nhất định tử thủ nơi đây. Nếu có sai lầm, đưa đầu tới gặp lúc đầu. Đây là một câu bức cách mười phần hào ngôn. Đáng tiếc cho một sự kiện một giây phá công. Vân Vi chỉ phía trước, ắt cái kia đối phương đã đưa đầu tới gặp. Nếu không ngươi cũng đi theo làm một lần, đối phương không phải là người, thật đúng là mẹ nó chó. Một cái thân hư hệ bất tử cử nhân thế mà thần hắn meo tay trái dẫn theo bản thân xương sọ. Tay phải cầm một cái 10 mét thật khai sơn đao xông lại. Dựa theo trò chơi biểu hiện, nhược điểm của đối phương thình lình tại tay trái dẫn theo đầu lâu bên trên. Nhất định phải đánh nổ xương sọ bên trong đoàn kia tụ tập La Ki dịch nhờn, mới tính đánh bại con hàng này. Chu Thiên kiếm thần bị sặc gần chết, hắn còn có thể thế nào bản thân trang bức, khóc quỳ cũng phải lắp xong. Đối mặt sen lẫn gió lớn bổ xuống cử đao, hắn ngược lại là lợi hại. Một cách bộ câu lộn mèo, sườn sốt thoáng qua cử đao, vững vàng đứng tại thật dày trên sống đao. Mặc cho cử đao nện xuống lúc, chém vào đáy hồ đá ngầm văng khắp nơi. Bản thân lại dựa vào hơn người một bậc nhanh nhẹn. Thuận sống đao đến cái ninja chạy. Phóng tới cử nhân thân thể. Nếu không phải dưới chân dẫm lên một đống màu xanh lá dịch nhờn, đột nhiên bị dính trụ. Đổi lại truyền thống điểm cử nhân, hắn thật đúng là sẽ thành công. Một cái lảo đảo bị dính trụ. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bị một đại đoàn không thể gọi tên thuốc màu thức tinh thần ô nhiễm cho chấn nhiếp. Làm được tốt đây không phải châm chọc, là thật khích lệ. Thừa dịp đồng đội hấp dẫn tinh thần công kích sức sống, lại rốt cuộc nhìn chuẩn cơ hội. Một phát cây lao bắn xuyên qua. Đây cũng không phải là phổ thông cây lao. Cứ việc không thoải mái, hắn tìm đến Thâm Uyên thành sản phẩm mới dơ thần dịch thoa lên đi. Chỉ là nhìn cái kia đen như mực, phảng phất có màu đen hơi khói bão tố đi ra đầu thương, liền biết cái này tuyệt không phải thiện nam tín nữ có thể lấy ra đồ vật. Hệ thống đánh dấu, đây là đại danh đỉnh đỉnh dơ thần quân thần thiên nhai xà phòng dịch. Bởi vì chính sách nguyên nhân, không thể đối nó tiến hành kỹ càng miêu tả. Hiệu quả: để vũ khí lâm thời chuyển hóa thành hỗn độn tà ác thuộc tính, sinh ra hắc ám thuộc tính 18 kèm theo tổn thương. Màu đen cây lao chuẩn xác tách ra đại khí, xảo trá bắn vào đến xương sọ bên trong. Cái kia bất tử cử nhân nhất thời tại chỗ ở xa xắm. Một trận mãnh liệt run rẩy qua đi, trên người nó từng mảng lớn màu xanh lá tương dịch hóa thành hôi bại bụi đất, đổ rào rào đến rơi xuống. Bởi vì tinh thần ô nhiễm tồn tại, đại bộ phận Thâm Uyên thành cử thú lâm vào trạng thái tê liệt, không thể không lấy bai cứng ép trên đỉnh. May mắn tình trạng này rất nhanh có cải thiện. Xe ra xuất thủ, lôi điện pháp vương mang tới là liên miên lôi điện sóng dữ. Đáng tiếc vị này tự nhận là thiên hạ đệ nhị đẹp trai con. Vừa đẹp trai 5 giây bên trong liền nhỉ cơm hắn lọt vào La Ki tập kích công kích. Coi như hắn thân là lôi nguyên tố, chịu ảnh hưởng tương đối ít. Dù sao bản thể hắn ngay tại The Devin An The Thai. Làm tinh thần ô nhiễm độ chấn động tới trình độ nhất định, đồng dạng sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu hắn đối với lôi điện khống chế. lúc này càng nhiều anh hùng gấp trở về. Phúc phúc phúc vừa lập xuống cao cấp hải chi tế đàn chung quanh. Nước đen lăn lộn dập dờn không tiếc. Yêu hậu yểu điệu lại tà mị thân ảnh cái thứ nhất thoát ra. Ngươi đến. Vương Hảo lạnh nhạt mời đến. Ta đến. Yêu hậu lạnh nhạt trả lời. Không cần sục sôi lời nói, vẻn vẹn bốn mắt nhìn nhau liền có thể tùy tiện từ đối phương trong mắt nhìn. Thấy tin tẩy thần quang. Phần này ràng buộc để sau đó chạy đến tôn thượng anh vì đó ao ước. Vương Hảo nhìn thấy nàng cũng gật gật đầu, vất vả. Có lẽ trước đó có chút ủy khuất. Giờ khắc này, tôn thượng anh lại có loại cố gắng của mình rốt cuộc lấy được tán thành vui vẻ cảm giác. Nàng mím môi một cái. Đi qua đại chiến, ta không kịp tham dự. Lần này làm ơn tất để ta cũng ra một điểm lực. Ở sau lưng nàng nhảy ra ao nước đen chính là Eletei. Nàng có chút bối rối. Một cùng Vương Hảo ánh mắt tương đối liền sợ hãi lấy cúi đầu. Trùng điệp nhẹ gật đầu. Khom mình hành lễ. Nhỏ giọng. Gặp qua chủ nhân. Đối với cái này não mạch kín thanh kỳ nữ tính đại kiếm sư. Vương Hảo cho tới bây giờ liền không có ác cảm gì. Đặc biệt là thoái hóa tia sáng một chuyện về sau. Sớm đã đem nàng coi là mình người. Chớ khẩn trương. Nếu như phát hiện không đúng liền rút về tới. Hiện tại chúng ta hao tổn nổi. Bài ơ xin tự trọng 50 chương 493 vượt qua trọng áp sau niết bàn một càng đến nỗi a quang bọn hắn. Vương Hảo chỉ là gật gật đầu. Vương Hảo cũng không có lập tức để tất cả anh hùng tiến công, chỉ là cổ động ba sa tan tiến lên cùng La Ki cứng rắn. Quả nhiên, một bên nhìn xem quái thú đại chiến, một bên các loại. Tại sau 3 phút, A Xe dẫn người không phụ kỳ vọng đuổi tới. A Xe vừa ra tới, nhìn thấy không việc gì Vương Hảo, lập tức lộ ra cùng ngày thường lãnh khốc nữ võ thần khí chàng hoàn toàn khác biệt mặt khác. Không có sao chứ, không có việc gì, sau cùng vở kịch liền chờ các ngươi. Có chuyện gì, lưu đến sau trận chiến này lại nói. Nhìn xem A Xe thở hồng hộc gấp trở về dáng vẻ. Vương Hảo cuối cùng có chút không đành lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ A Xe giáp lót vai. Các ngươi nhỉ. Trận thứ hai mới nói các ngươi. Phần này thâm uyên giả khó được thân mật. Lại biến tướng tại trong lúc vô hình nắm cao A Xe địa vị. Bị không ít người nhìn ở trong mắt. Lúc này, Vương Hảo nhìn về phương xa nhàn nhạt hạ lệnh. Tề nhân, bắt đầu đi âm mưu cái đồ chơi này sở dĩ đáng sợ. Ngay tại ở tại phát động trước đó, ngươi không thể nào biết được nó từ đâu mà đến. Sẽ tạo thành ra sao phá hư. Nhưng biết cũng chính là chuyện như vậy. La Ki không phải trực tiếp bắt đầu cứng rắn. Mà là tìm kiếm một cái không biết thân hư hệ ma thần cốt làm vật dẫn. Cái này chứng minh nó biết được. Chiến lực bên trên phe mình ở thế yếu. Đã cần bên ngoài sân lực lượng đến giúp nó lật bàn. Vương Hảo từ hiện tại xem ra, phe mình ngăn cản vẫn tương đối kịp thời. Có thể đem nguy hiểm bóp chết tại trong tá lót. Liền tuyệt đối không nên phóng xuất. Hắn nhưng không có đầu sắt. Cố ý khiêu chiến mạnh nhất tà thần cái gì thói quen. Thân là một cái ổn chó chứ đương đầu ma vương. Thuận thuận lợi lợi thống nhất the Devin an the thai mới là trọng yếu nhất sự việc cần giải quyết. Hắn không ngại đối diện một bên cao điệu tuyên bố Nujima. Các ngươi làm tông hoàng đế trở về. Một bên Nujima cống hiến ra thứ nhất ăn gà vị cho hắn. Nhìn xem không ngừng từ tế đàn chung quanh nước đen bên trong nhảy ra anh hùng. Nhìn nhìn lại đối diện càng nhiều hài cốt ma đem từ dưới hồ mấy tầng nham thạch bên trong leo ra. Vương Hảo dương một tay lên. Đều lên cho ta đây cũng là không có cách nào biện pháp La Ki đối với hắn tinh thần ô nhiễm một chút cũng không có buông lỏng. Phổ thông cử thú trên căn bản không được. Chỉ dựa vào Sa Điêu Bai ơ có thể gánh vác không ở kia ai nhiều hài cốt ma tướng. Chỉ có để những anh hùng chống đi tới. Loại thời điểm này tinh thần kháng tính cao nhất Ba La Đin, việc nhân đức không nhường ai là trận thứ nhất. Lấy Thái Dương thần Amona to tên tiêu diệt tà ma cao cao dơ lên lóng lánh ánh sáng vàng chiến trụy. Người chỉ dẫn ánh sáng hoàn toàn như trước đây xung phong phía trước. có thể lấy cực nhỏ đại giới đánh bại bò cạp vương. A Quang sớm đã mừng rỡ. Cứ việc Thâm Uyên giả bộ phận cách làm, yêu nguyên để nó trong lòng còn có khúc mắc. Nhưng nói tóm lại, lần lượt hợp tác để nó đối với Vương Hảo tràn ngập tin cậy. Gần nhất mấy lần, đám Ba La Đin đều là không chút do dự đem phía sau lưng của mình giao cho vực sâu quân đoàn đi thủ hộ. Lấy A Quang làm trung tâm, Lô ở trái, Sa Lô đi ở phải. Ba cái anh hùng lấy hình tam giác tiểu trận hướng trước nhất đầu cái kia 7 tầng lầu cao hài cốt ma đem khởi xướng tiến công. Theo lý thuyết, lấy La Ki loại kia thuộc tính đảo ngược đặc chất đến xem, Ba La Đin tác dụng không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu tới cực điểm mới đúng. Tình huống thực tế lại là muốn nhìn những thứ này hài cốt ma sẽ bị cải tạo tới trình độ nào. Đi qua sơ bộ giao phong phát hiện, dính đầy màu xanh lá dịch nhờn địa phương cũng không ăn thánh quang. Dịch nhờn không có thẩm thấu đến địa phương, nó tà ác bản chất yêu nguyên không thay đổi. Trước mắt tràng cảnh dị thường vượt dị. Ba La Đin anh hùng ở phía dưới xung phong. Mấy chục đạo vượt qua đỉnh đầu bọn họ đánh phía địch nhân. Lại là chính cống phủ năng lượng công kích. Ca gian đi à. Tan giả. Anubis chờ minh phủ hệ anh hùng. Sơ ngang bắt đầu cánh tay. Từng chùm tử vong xạ tuyến. Từ các nàng lòng bàn tay hoặc pháp trưởng trên đầu bắn ra. Giống như là hàng trăm hàng ngàn vị kẻ bất tử hồn lực tử khí. Vừa tiếp xúc đến ma tướng xương bên trên màu xanh lá dịch nhờn. Lập tức triển khai. Không có loại kia giống như chủ pháo oanh kích khí thế, cấp tốc lan tràn ra tử khí có gì dạng âm trầm khủng bố cảm giác. Hài cốt bản thân tự nhiên không có ảnh hưởng. Nó phía trên bám vào màu xanh lá dịch nhờn thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cố hóa. Cũng hôi bại. Làm màu xanh lá dịch nhờn biến mất hơn phân nửa. Trước mắt hài cốt ma nhường cùng phổ thông bất tử tinh anh không có gì khác nhau. Bụi về với bụi đất về với đất xa lu đi tiểu tỉ tỉ mạnh mà làm ra một cái lớn lượn vòng nện gõ. Chuôi dài 2 mét chiến chùy vạch ra một cái duyên dáng đường vòng cung. 270 độ xoay tròn. Phối hợp cái kia tinh tế vòng eo bên trong bạo phát đi ra không thể tưởng tượng nổi sức eo. Sưởng sốt oanh ra tê giác sung phong giống như kinh người khí thế. Đông một tiếng tiếng vang cái kia ma tướng hải cốt đập xuống móng trái nhất thời bạo liệt ra. Từ xương ngón tay đến xương cổ tay. Lại đến cánh tay. Trong chốc lát xuất hiện 3 chữ số khe hở. Lập tức toàn bộ cánh tay trái bạo tán ra. Làm được tốt lô ô một cách nhỏ nhảy. Thuận hải cốt ma đem gập xuống đến đầu gối. Một cách mượn lực nhảy. Sưởng sốt mặt nặng nề áo giáp nhảy đến 3 tầng lầu cao. Nhắm ngay nó góp xuống tới hàm dưới xương chính là hung hăng một chùy. Mảnh cốt phiến bay ra. Cái này đã mất đi La Ki lực lượng chi viện hải cốt ma tướng. Còn không có phát huy ra nó vốn có chiến lực. Liền bị đánh nổ. Đáng tiếc, nhóm đầu tiên xuất kích anh hùng mở vô song như vậy mới thôi. Hỗn độn tinh thần sóng to đột ngột giáng lâm. Ô liền A Quang dạng này cường nhân. Đối mặt cái kia sóng gió động trời giống như tinh thần sóng đen. Cũng làm trận vô pháp động đậy. Quỳ một chân trên đất. Chào mày. Chớ đừng nói chi là những người khác. Sani Ti rút nhanh chóng không ngừng vô số lung ta lung tung suy nghĩ, xông lên đầu. Đi qua ký ức bị đảo cách vỡ nát, hỗn tạp tại hỗn loạn đoạn ngắn bên trong cùng nhau xâm nhập bọn hắn thần trí. A Quang mấy cái thuộc tính. Vương Hảo không nhìn thấy. Hắn lại có thể nhìn thấy phe mình tiến lên mấy cái anh hùng. Nó tinh thần áp lực nháy mắt đột phá 100 cái này cực kỳ nguy hiểm giới hạn giá trị đây là một cái cửa ải. Chống đỡ không nổi đi. Liền rất có thể triệt để điên mất. Rốt cuộc về không được. Coi như không nhìn thấy tình huống của bọn hắn. Vương Hảo cũng biết bọn hắn tại tiếp nhận ý chí lực kiểm định. A Quang không hổ là Ba La Đin thủ lĩnh. Hắn là cái thứ nhất thông qua kiểm định. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng lên. Một loại bất động như núi trầm ổn khí thế thăng lên. Rõ ràng nhìn thấy chỉ là một người mặc ngân giáp Ba La Đin. Người bên ngoài lại cứ cảm giác bản thân đang ngước nhìn một tòa núi cao. Đang lúc Vương Hảo nhìn chăm chú lên A Quang thời điểm hệ thống nhắc nhở đột nhiên đến. Không phải A Quang mà là đầu chó Huyên. Anubis Sen các chiến thắng tâm ma. Ý chí của hắn trở nên so dĩ vãng càng thêm bền bỉ. Hắn phát động trạng thái tinh thần kiên định ở sau đó một giờ bên trong. Mê muội, khô héo, chảy máu, tật bệnh chờ tất cả mặt trái trạng thái kháng tính tất cả 20%, mỗi lần công kích đều có 25% tỷ lệ giảm xuống bản thân tinh thần áp lực. Đầu chó có chút điêu a, vừa xem hết đầu chó trạng thái. Phía trước ba cái ba la đin anh hùng riêng phần mình trên thân đưa ra một vệt kim quang. Vương Hảo chỉ có thể miễn cưỡng cảm thấy Sa Lu đi tiểu tỷ tỷ trạng thái cần phải cùng đầu chó đồng dạng là kiên định. Bài ơ xin tự trọng 50 chương 494 tinh thần sóng lớn hai càng mặt khác hai cái trong lúc nhất thời nhìn không ra. Bất quá Vương Hảo rất nhanh liền biết là cái gì. Bởi vì lúc này nhóm thứ hai xông đi lên ngao tiểu vũ đối ứng A Quang. E le tây đối ứng Lô ô. Có tương ứng tia sáng cùng khí thế. Ngao tiểu vũ phát động chính là lực lượng trừ toàn mặt trái trạng thái kháng tính 20%. Nó hạch tâm vậy mà là thêm công kích. Nhìn đẳng cấp, A Quang tựa hồ cao hơn, tạm thời đem nó xưng là ghi 2 lực lượng, ngao tiểu vũ là ghi 1. Có cái này bút. Hai gia hỏa này quả thực ngao ngao mãnh một đao một chùy. Chính là một cái hài cốt ma sẽ bị đánh nổ. E le tây là chuyên chú, đặc hiệu là 25% xác suất là ngẫu nhiên đồng đội tăng thêm bút. Đương nhiên có tốt trạng thái, liền có xấu. Chống đỡ không nổi đi đùa bức có khối người. Tỉ như tan ra. Không có đi qua ý chí khảo nghiệm. Vĩnh viễn sẽ không biết ai mới là chân chính nội tâm kiên cường. Như vậy cũng tốt so một ít vận động viên. Bình thường huấn luyện lúc các loại đánh vỡ kỷ lục thế giới. Vừa đến chính thức tranh tài. Thậm chí không cần thế giới thắng. Các loại quỷ. Tan ra lúc này trạng thái chính là chứng vọng tưởng. Toàn mặt trái trạng thái kháng tính âm 20% cái này, Vương Hảo đều nhận thức. Chịu không được ở phía sau. 33% tỷ lệ cử tuyệt mệnh lệnh cử tuyệt trị liệu ma pháp. 20% tỷ lệ tại đồng đội làm ra thành công chiến thuật động tác đi sau bực tức. Bực tức đồng đẳng với cấp thấp khinh nhờn ngữ điệu. Khinh nhờn ngữ điệu là ẩm chứa tà ác lực lượng lời nói. Vẹn vẹn câu chữ. Đều có thể sinh ra tương ứng mặt trái ma pháp hiệu quả. Hảo chết không chết, tan ra thế mà nhắc đi nhắc lại chính là chủ nhân, ngươi không thể dạng này. Tan ra, ta ni a không được. Ô ô ô phối hợp cái kia chát chát khí tràn đầy lời kịch. Quả thực giống như là Vương Hảo đã từng đối nàng làm ra qua không biết bao nhiêu lần vô sỉ hành vi. Thảo ta không phải tuốt cái đuôi mà thôi, đáng giá như vậy sao? May mắn sát vách ca gian đi a mở trạng thái cũng là chuyên chú. Nếu không thì viễn trình pháp sư đội liền song cầu. Vương Hảo cảm nhận được a xe ánh mắt quả thực như có gai ở sau lưng á, nhưng mà càng nhiều tình trạng xuất hiện. Bò cạp vương nhất hệ đi ăn máng khác tới anh hùng, hơn phân nửa không thể khiêng qua đi. Trừ luôn mở kiên định trạng thái còn lại lung ta lung tung cái gì đều có. Chứng vọng tưởng đều tính xong. Còn có tự ngược. Sợ hãi. Uể oải. Không lý tính. Thù ngược đãi cuồng. Tự tư chờ hỏng bếp sụp đổ trạng thái. Liền binh ki tu ma đầu này gấu chó đều trúng cái uể oải. Duy nhất may mắn chính là những thứ này không có đi qua tinh thần khảo nghiệm anh hùng còn có nhất định tự chủ năng lực. Thừa dịp bọn gia hỏa này ngẫu nhiên thanh tỉnh trạng thái, Vương Hảo để bọn hắn triệt thoái phía sau. Chỉ cần khoảng cách đủ xa, không thu được la ki ô nhiễm tinh thần, bọn hắn liền có thể chậm rãi từ mặt trái trạng thái bên trong hồi phục lại. Không có biện pháp, thân hưu nhất hệ tinh thần ô nhiễm chính là như thế điêu. Không nghĩ tới. A xe thở dài. Mâu tân. Ngươi thật rất lợi hại. Vậy mà có thể lần lượt đối mặt đáng sợ như thế ra hỏa. Không ta nhưng thật ra là hiến tế mấy chục ngàn cái xa điêu bai ơ tinh thần. A không hổ là thiếp thân. Chủ nhân. Yêu hậu kém chút nói lộ ra miệng, nói thành nam nhân. Ta nghỉ ngơi tốt. A xe dương lên trong tay chiến cùng. Ta cũng thế. Yêu hậu đuôi rắn cuối cùng linh hoạt xoay cái vòng. Vậy liền lên đi. Gánh không được liền lập tức triệt thoái phía sau. A xe cười. Cảm ơn quan tâm. Nhưng đừng quên. ta thế nhưng là đã có thể làm sau lưng ngươi nữ nhân, lại có thể một mình đảm đương một phía nữ anh hùng. A tay trái nhẹ nhàng vẩy một cái mái tóc dài màu bạc, A xe cặp đùi đẹp đạp đến thẳng tắp, cái kia tư thế hiên ngang bộ dáng cực giống chờ xuất phát nữ võ thần. Yêu hậu không nói chuyện, chập chờn đuôi rắn đuổi theo như hùng ưng bay lượn lao ra A xe. Chỉ là nàng sau cùng ngoái nhìn bên trong, có tràn đầy tự tin. Cặp kia biết nói chuyện con mắt tại nói cho Vương Hảo, ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là Tô Le Mi Vương triều nữ vương. Trong nháy mắt tiếp theo, theo hỗn độn ý chí sáng lâm, tại hai người bóng hình xinh đẹp bên trên nở rộ mở ánh bạc cùng ánh sáng vàng, xác minh các nàng tự tin là kiên định cùng chuyên chú. A Vương Hảo có chút cảm khái. Màu xanh lá dịch nhờn khu động lấy hài cốt cử nhân di chuyển khô cạn hôi bại hai chân, bước qua ngay tại càng ngày càng hôi bại đáy hồ, hướng vực sâu quân đoàn phát động phản công. Bọn chúng tùy ý tàn sát lấy như thủy triều sông tới tôm cá cua người rùa đen. Có thể bọn chúng dũng chiến, vô pháp ngăn cản vực sâu quân đoàn tiến lên. Màu xanh lá dịch nhờn cùng hài cốt tạo thành chiến tuyến ngay tại sụp đổ. Dù là La Ki khống chế phân thân, không ngừng một lần nữa tạo dựng chiến tuyến, nhưng vô luận như thế nào, La Ki cũng không làm chút gì. Nó cái này giết ôn ô ne liền gặp phải lại một lần nữa chào cảm ơn khả năng. Không, ta La Ki mới là trận này huyết tinh thi đấu người thắng lợi sau cùng, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cản trở ta. Nương theo lấy vị này con sen tiên sinh linh hồn giống giận, một vòng hỗn độn bóng mờ lướt qua mặt đất. Hỗn độn chọc tinh thần phi tốc ăn mòn chung quanh toàn bộ sinh linh ý chí. Tất cả vây công người chỉ thấy từng đoàn mắt trần có thể thấy tinh thần vật ô nhiễm ngay tại tụ lại, hướng về bốn phương tám hướng, toàn tầm nhìn không khác biệt tuôn ra ra ngoài. Từ không trung phía trên xem tiếp đi, phảng phất một vùng tăm tối thủy triều. Nhưng trong khoảnh khắc, những thứ này địa khu trên mặt đất bỗng nhiên đẩy ra từng cái hình tròn vòng sáng, như là tẩy khiết tinh nhỏ vào phù đầy dầu trơn mặt nước, loại kia tình hóa hiệu quả rõ ràng. Mỗi một cái vòng sáng trung tâm đều đứng vững vàng một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Ngay trong bọn họ rất nhiều là ba la đin, đồng dạng có thâm uyên thành anh hùng, hoặc là cái nào đó không đáng chú ý tinh anh, thậm chí có bai ơ thân ảnh. Không thể phủ nhận, ngay trong bọn họ bất kỳ một cách nào đều là tinh thần cùng ý chí bên trên cường giả. Rất nhanh, những thứ này vòng sáng giao hội, bọn chúng lẫn nhau tương liên, hình thành từng cái càng lớn vòng tròn. Theo đám ba la đin vang dội cầu nguyện âm thanh, hơn ngàn đạo màu vàng cột sáng từ không trung bên trong hạ xuống, rơi vào cỗ này màu đen thủy triều bên trong. Tinh thần hỏa diễm khoảnh khắc dấy lên, nó so như từng cái to lớn hư ảo lửa vòng, tại vực sâu quân đoàn hiệp lực giả tinh thần quán chú, mạnh mà hướng màu đen tinh thần lực thủy triều khởi xướng phản công, như là liệt hỏa liệu nguyên hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Khoảnh khắc liền để vô số đống La Ki hóa thân kêu thảm mất mạng biển lửa. Không không, đây không có khả năng, La Ki điên cuồng gào thét gào rít giận dữ. Nó khu động lấy ma thần di hài, điên cuồng công về phía vướng bận ba sa tan. Nguyên bản hư đến không được con cua quân lúc này đắc ý. La Ki, ngươi xong đời, ngươi không thể nào là chủ nhân vĩ đại mâu tân mô mâu đối thủ, ngươi liền bé ngoan tiếp nhận, ngươi hủy diệt vận mệnh đi. Không biết là có hay không, con cua đều có không thể gặp người một nhà tốt cái này đặc tính. Hướng một cái sọt bên trong ném một cái con cua, con kia con cua sẽ leo ra. Nhưng ném hai con cua, bọn chúng liền sẽ trở thành tốt nhất heo đồng đội, không ngừng kẹp vào ý đồ chạy trốn đồng bạn, đưa nó kéo xuống đến, để cho mình ra ngoài. Kết quả chính là một cái sọt con cua, ai cũng chạy không thoát. Theo một ý nghĩa nào đó, loại này bản thân rơi xuống làm ngô về sau, cũng muốn hú tiền đổi bạn một cách tốt đẹp tâm tính, giúp Vương Hảo không ít việc. Chí ít cái này hỗn chứng con cua gánh vác ma thần hài cốt bảo tẩu,